Chương 6621 Nhượng bộ cùng thần phục, hai, tất cả cái này, khiến Tô Dịch thu hết vào đáy mắt, không khỏi âm thầm cảm khái, mệnh thư áp chế đối với sinh linh trong dòng sông vận mệnh thật sự quá lợi hại rồi. Một vị yêu tổ cũng như thế, huống chi là yêu loại khác. Tô Dịch nhìn túc nghiệp vạn ma bài trong tay, khi đang muốn ném bảo vật này vào vô gian mệnh nguyên, dị biến chợt sinh ra. Túc nghiệp vạn ma bài kia thế mà chợt nở rộ ra thần diễm màu đỏ tươi chói mắt, muốn từ trong tay Tô Dịch giải thoát. Mơ hồ có thể thấy được, trong lửa thần màu đỏ tươi kia, có một bóng người cực kỳ mơ hồ hư ảo, hai tay kết ấn, muốn bỏ chạy. Nhưng lúc trước trong lòng Tô Dịch sinh ra điềm báo, sớm có đề phòng, khi đối mặt một màn đột ngột xảy ra, hắn không chút do dự lấy lực lượng mệnh hồn thi triển thần thông, vĩnh đọa vô gian, tiến hành trấn áp. Âm. Ngay sau đó, túc nghiệp vạn ma bài tính cả một bóng người hư ảo mơ hồ kia, cùng nhau rơi vào vô gian mệnh nguyên. Hoàn toàn biến mất không thấy, Tô Dịch thở hắt ra một hơi, quả nhiên, trong bảo vật này có dấu sát cơ. Lúc trước nếu mình không có bất cứ phòng bị gì đã đi cảm giác bảo vật này, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Chỗ sâu trong vô gian mệnh nguyên. Trong bóng đêm. Không khí áp lực tĩnh mịch. Anh Kỳ đã mang sự tích có liên quan với Tô Dịch mình tìm hiểu được nói ra toàn bộ, không có bất cứ dấu giếm gì. Mà bảy lão quái vật lấy đế sư mạch hàng y cầm đầu. Thì theo đó lâm vào trầm mặc thật lâu. Luân hồi. Kỷ nguyên hỏa chủng, chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Tất cả chân tướng chưa bao giờ nghe này, mang tới cho đám người mạch hàng y trùng kích cùng rung động thật lớn. Vốn, bọn họ đều cho rằng Tô Dịch chỉ là một kiếm tu trẻ tuổi được mệnh thư tán thành, quan hệ không phải là cạn với tiền nhiệm mệnh quan Tiêu Tiễn. Nhưng nào từng ngờ, bí mật trên thân kiếm tu trẻ tuổi này, so với bọn họ suy nghĩ càng nhiều hơn. Cũng càng khủng bố hơn, đế sư mạch hàng y từng giết ra khỏi dòng sông vận mệnh, cũng từng đến bờ đối diện. Cho dù hắn vô tri nữa đối với bờ đối diện, cũng rõ kiếm đế thành ba chữ này phân lượng nặng bao nhiêu. Cũng rõ vị đại lão gia kia ở bờ đối diện cũng không ai biết tên họ, là một vị tồn tại khủng bố vô thường cỡ nào. Không, hắn không rõ. Bởi vì hắn căn bản không biết, vị đại lão gia kia rốt cuộc ở độ cao cỡ nào, đạo hạnh lại khủng bố bao nhiêu. Mà Tô Dịch, lại là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, chỉ dựa vào một điểm này, đã khiến đạo tâm đế sư mạch hàng y thiếu chút nửa loạn. Một gã Tiêu Tiễn, đã từng mang tới cho hắn vô tận khuất nhục cùng bóng ma. Hôm nay, lại tới một đại lão gia kiếm đế thành. Sự thực như vậy, quả thực tựa như một phát gậy đánh lén hung hăng nện ở trên đầu mạch hàng y, dẫn tới rất lâu không thể hoàn hồn. Hắn lúc này mới rõ, vì sao Tô Dịch lúc đối mặt mình. Dám hiển lộ ra cử chỉ không thèm bận tâm như vậy, vì sao đối phương lại dám tuyên bố, nếu không thể làm khiến mệnh ma nhất mạch bọn họ thần phục, thì trực tiếp hủy diệt. Thì ra, cái này cũng không phải cố ý hù dọa mình, mà là thật sự có tự tin. Tìm hiểu một phen ta là người như thế nào, lại cân nhắc một chút, mình còn có bao nhiêu tự tin nói loại lời này với ta. Đoạn lời đó của Tô Dịch, lại một lần nữa hiện lên trong lòng mạch hàng y chỉ là một lần này. Tâm tình của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề, luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, Tiêu Tiễn, đại lão gia kiếm đế thành. Lại thêm mệnh thư, hồi lâu sau, mạch hàng y lẩm bẩm, Tô Dịch này có một ngày, có lẽ thật sự có thể mang tộc ta hoàn toàn bóp chết ở thế gian, không có khả năng, sinh sôi không thôi, diệt không hết, nữa, một đoạn lời, vang lên ở trong bầu không khí áp lực tĩnh mịch này, khiến lão quái vật khác đều biến sắc hẳn. Anh Kỳ càng dại ra ở đó. Đế sư đại nhân cũng làm ra suy đoán như thế, chẳng phải ý nghĩa, về sau cho dù tộc nhân mệnh ma nhất mạch bọn họ có thể từ tịch diệt cấm vực thoát vây, cũng nhất định sẽ sống ở trong bóng ma của Tô Dịch, có nguy cơ diệt tộc thật sự. Ngay lúc này, một tiếng vang cực lớn vang lên ở trong vô gian mệnh nguyên. Túc nghiệp vạn ma bài xuất hiện, bị lực lượng hắc ám vĩnh dạ đáng sợ giam cầm, trấn áp ở đó. Mơ hồ có thể thấy được, mặt ngoài bảo vật này hiện ra một bóng người mơ hồ hư ảo. Đang toàn lực giãy giụa, nhưng lại không có ích gì. Khi nhìn thấy một bóng người này, anh Kỳ không khỏi ngây người. Đó là Linh Chiếu Ma Đế Đại Nhân. Bóng người yếu điệu của nàng bị câu cấm, trên gương mặt tinh xảo như yêu tinh tràn ngập không cam lòng. Linh Chiếu, lập tức, mạch hàng y cũng nhận ra, lập tức quyết đoán mở miệng, đừng giãy giụa nữa, nếu không một luồng thần hồn ấn ký này của ngươi nhất định không giữ được. Trên túc nghiệp vạn ma bài, bóng hình xinh đẹp mơ hồ kia của Linh Chiếu Ma Đế chợt cứng đờ, sau đó từ bỏ giãy giụa, quay đầu nhìn về phía Mạch Hàng Y nơi xa. Tổ phụ! Ngài còn sống! Linh Chiếu Ma Đế khó có thể tin. Sau đó, nàng lại nhận ra thân phận sáu lão quái vật khác, trong lúc nhất thời ngây ra ở đó. Mà anh kỳ mơ hồ đã hiểu. Chương 6622, nhượng bộ cùng thần phục, 3, lúc trước Linh Chiếu Ma Đế mang Túc Nghiệp Vạn Ma bài giao cho mình, rõ ràng dấu chuẩn bị ở sau, mang một luồng thần hồn ấn ký thuộc về nàng giấu ở trong bảo vật này. Về phần mục đích, cũng không khó đoán, một khi mình làm việc bất lực, Linh Chiếu Ma Đế có thể bằng vào một luồng thần hồn ấn ký này ra tay. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch đã nhìn thấu tất cả cái này, mới có thể trình diễn một màn đang xảy ra trước mắt này. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh kỳ ảm đạm xuống, Tô Dịch này sao có thể lợi hại như vậy, ngay cả hậu thủ Linh Chiếu Ma Đế đại nhân để lại, cũng bị hóa giải. Mà lúc này Mạch Hàng Y vẻ mặt phức tạp, tâm tình quay cuồng. Linh Chiếu Ma Đế, là hậu duệ nhất mạch này của hắn, cũng là cháu gái ruột được hắn thưởng thức cùng chiếu cố nhất. Mạch Hàng Y hoàn toàn không ngờ, sau vạn cổ năm tháng, khi lại gặp mặt cháu gái, sẽ là ở dưới loại tình cảnh này. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng thật dài, tiểu mệnh quan quả thực thủ đoạn tốt. Mạch Hàng Y ta, không thể không phục, một đoạn lời, mơ hồ có cảm khái anh hùng tuổi xế chiều. Người khác đều có chung cảm xúc. Tất cả cái này, đều bị Tô Dịch thu hết vào trong lòng. Hắn chưa lập tức nói cái gì. Cũng không cần thiết. Đợi sau khi Mạch Hàng Y đám lão quái vật này hoàn toàn bình tĩnh, hắn tự sẽ tìm thời cơ nói chuyện với đối phương. Tin tưởng đến lúc đó, Mạch Hàng Y vị đế sư mệnh ma nhất mạch này, thái độ tất nhiên sẽ xảy ra một ít thay đổi. Trong vô gian mệnh nguyên, Mạch Hàng Y cùng Linh Chiếu Ma Đế nói chuyện với nhau, hỏi đều là sự việc có liên quan với mệnh ma nhất mạch. Tổ phụ, sẽ bị Tô Dịch kia nghe được hay không? Lúc mới bắt đầu, Linh Chiếu Ma Đế rất cẩn thận, nhắc nhở nói chuyện với nhau như vậy, dễ dàng tiết lộ bí mật tộc đàn. Mạch Hàng Y chỉ lắc lắc đầu, bị nghe được cũng không sao, cứ để tiểu mệnh quan cũng hiểu biết một phen nội tình mệnh ma nhất mạch chúng ta hôm nay. Ngay lập tức, Linh Chiếu Ma Đế không chần chờ nữa, nói chuyện với Mạch Hàng Y mà Tô Dịch vẫn luôn âm thầm nghe. Nửa khắc đồng hồ sau, cuộc nói chuyện giữa Mạch Hàng Y cùng Linh Chiếu Ma Đế kết thúc. Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Nếu Linh Chiếu Ma Đế nói từng câu là thật, như vậy nội tình mệnh ma nhất mạch này liền quá khủng bố rồi. Từ khi tịch diệt chi chiến kết thúc, trải qua vạn cổ năm tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, mệnh ma nhất mạch hôm nay, tộc nhân đã có đông tới 800 vạn, trong đó, chỉ riêng ma đế, đã có 36 vị. Cần biết, ma đế của mệnh ma nhất mạch, giống với ma đế của vực ngoại thiên ma, đều là ở trong giới vực của mình đủ để sánh vai thiên đế, yêu tổ. Ví dụ như thiên đế ở trên dòng sông vận mệnh, đó là chúa tể chí cao. Yêu tổ ở trong dòng sông vận mệnh, cũng như thế. Mà ma đế của mệnh ma nhất mạch, thiên ma nhất mạch, cũng phân biệt ở trong tịch diệt cấm vực cùng hư vô chi địa có thể xưng chúa tể chí cao. Dưới tình huống bực này, một tộc đàn, đã có 36 vị ma đế, có thể nghĩ mà biết loại nội tình này khủng bố cỡ nào. Cũng không trách Tiêu Tiễn đang lo lắng, một khi để mệnh ma nhất mạch thoát vây, thế gian chắc chắn bởi vậy mà nhấc lên tai nạn không thể đoán trước. Mà đây, chỉ là số lượng cấp ma đế, ở mệnh ma nhất mạch còn có lượng lớn ma vương, ma hầu, ma tướng, ma úy vân vân. Đội hình như vậy, nếu càng quét dòng sông vận mệnh, lại có bao nhiêu thế lực có thể ngăn cản? Ngoài ra, từ trong đối thoại cũng khiến Tô Dịch hiểu biết được, vách ngăn thời không phong ấn tịch diệt cấm vực, quả thực đã xuất hiện vết nứt. Mà dựa theo thời gian phỏng đoán, vết nứt này xuất hiện thế mà có liên quan với thiên mệnh chi tranh. Nói nghiêm khắc là có liên quan với một trận chiến đó của tâm ma kiếp thứ nhất cùng bất thắng hàng. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới một vách ngăn thời không ở chỗ sâu trong suối nguồn của Kim Sương Cấm Khu. Cũng xuất hiện vết nứt, chẳng qua ở một đầu khác của một vách ngăn thời không kia, đi thông là hư vô chi địa vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Mà các vết nứt đó xuất hiện, sẽ tương tự cũng có liên quan với một trận chiến của tâm ma kiếp thứ nhất cùng bất thắng hàng hay không? Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ như bay, tiếng của Mạch Hàng Y đột nhiên vang lên, tiểu mệnh quan, tình huống mệnh ma nhất mạch ta, ngươi đã tìm hiểu, mà ta đối với thủ đoạn của ngươi đã tán thành cùng thán phục, nếu ngươi có thể cam đoan về sau cho tộc ta một con đường sống, Mạch Hàng Y ta có thể dùng danh nghĩa đế sư mệnh ma nhất mạch cam đoan, cao thấp mệnh ma nhất mạch, không là địch với ngươi nữa. Mọi người đều chấn động, vẻ mặt biến ảo. Cả tộc bọn họ cùng mệnh quan là kẻ thù truyền kiếp, không chết không ngừng, sao có thể cứ như vậy buông xuống thù hận. Nếu như thế, vô số tổ tiên lúc trước mất mạng trong tịch diệt chi chiến, máu tươi chẳng phải là chảy vô ích, khuất nhục cùng thù hận tộc đàn bị nhốt tịch diệt cấm vực vạn cổ năm tháng, lại nên hoàn lại như thế nào? Mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy khó hiểu, không thể tưởng tượng đế sư vì sao sẽ làm ra nhượng bộ khuất nhục như thế. Nhưng, ra ngoài bọn họ dự kiến là, Tô Dịch lại từ chối. Chương 6623 Đế sư chi quyết, một, không là địch nữa. Tô Dịch lắc đầu nói, không, thứ ta muốn, là toàn bộ mệnh ma nhất mạch thần phục. Như thế nào khiến mệnh ma nhất mạch cải tà quy chính? Tô Dịch cũng không rõ, hắn chỉ biết, nếu muốn làm được một bước này, có một điều kiện tiên quyết, mệnh ma nhất mạch phải thần phục trước. Chỉ có thần phục, mới có thể vâng theo ý chí của mình. Sau đó mới có khả năng cải tà quy chính. Thần phục. Các lão quái vật kia của mệnh ma nhất mạch vốn trong lòng nghẹn khuất, không thể tưởng tượng đế sư vì sao sẽ thoái nhượng. Kết quả, Tô Dịch không những từ chối, còn đưa ra một yêu cầu càng thêm quá phận, các lão quái vật kia trực tiếp bùng nổ. Thằng nhãi. Si tâm vọng tưởng, đế sư, ngươi nghe thấy chưa, thằng nhãi này phát rồ cỡ nào? Chúng ta cùng mệnh quan là kẻ thù truyền kiếp, là tử thù không hóa giải được, làm sao có thể nhượng bộ? Máu của liệt tổ liệt tông chẳng lẽ đều chảy vô ích? Các lão quái vật kia hỗn hỉnh, oán giận lên tiếng. Đế sư Mạch Hàng Y cũng không khỏi nhíu mày. Sau một lúc, hắn nói, ý tứ của tiểu mệnh quan là, chỉ cần tộc ta thần phục, tộc ta liền có thể kéo dài trường tồn trên thế gian. Tô Dịch gật đầu nói, kẻ thần phục, tự nhiên lấy không vi phạm ý chí của ta làm điểm mấu chốt, như thế mới có cơ hội kéo dài trường tồn. Mạch Hàng Y tự như hiểu ra, nếu ta không đoán sai, tiểu mệnh quan là muốn dùng loại biện pháp này, để ước thúc tộc trên dưới của ta, khiến tộc ta không thể càng quét dòng sông vận mệnh, chúa tể sinh tử vạn linh nữa. Tô Dịch kinh ngạc nhìn Mạch Hàng Y một cái, đúng là như thế. Nếu như thế, nhất định là si tâm vọng tưởng. Mạch Hàng Y không chút khách khí nói, tộc ta lấy giết chóc mà sống, lấy hủy diệt làm gốc rễ đại đạo suốt đời, nếu bị trói buộc, không khác tự hủy tính mạng cùng đạo đồ. Tô Dịch cười cười, nói, nếu ta có thể tìm một ít kẻ địch cho các ngươi, thỏa mãn bản tính giết chóc của các ngươi, có thể giải quyết vấn đề khó này hay không? Mạch Hàng Y ngẩn ra. Lão quái vật khác thì cười lạnh. Trên dưới tộc ta hơn 800 vạn tộc nhân, đều lấy giết chóc mà sống, trên đời này thế lực nào đủ chúng ta giết, họ Tô, ngươi đừng vội mê hoặc chúng ta nữa. Tô Dịch không để ý tới các tạp âm này, việc mình nói, một trận bão đến từ bờ đối diện, về sau sắp xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh, đến lúc đó trên dưới dòng sông vận mệnh này, đều sẽ lâm vào trong một hồi rung chuyển không thể đoán trước. Đến lúc đó, trên trời dưới đất này còn không biết sẽ xảy ra bao nhiêu tai kiếp cùng chiến đấu. Ở trong loạn thế như vậy, lại lo gì không có cơ hội mệnh ma nhất mạch các ngươi chém giết chiến đấu, nhất thời, không khí trở nên nặng nề. Các lão quái vật kia đều lâm vào trầm mặc, lúc trước bọn họ đều từng nghe anh Kỳ nói về chuyện trên dòng sông vận mệnh, thật ra cũng biết Tô Dịch đều không phải nói láo bịa đặt. Mặt khác, Tô Dịch nói, đừng nhìn mệnh ma nhất mạch các ngươi quá quan trọng, nói lời to mồm không biết ngượng, có thể hướng Tô Dịch ta thần phục, với mệnh ma nhất mạch các ngươi mà nói. Chưa chắc không phải một chuyện may mắn to lớn. Trong lời lẽ kia, lờ đãng toát ra một phần ngạo nghễ. Nếu không phải vì giải quyết uy hiếp của mệnh ma nhất mạch, hắn cũng lười nói những thứ này, càng không để ý tộc này thần phục hay không. Bởi vì ở trong lòng hắn, mệnh ma nhất mạch không quan trọng. Chỉ vậy mà thôi. Không khí càng thêm nặng nề, rõ ràng đều bị đoạn lời này của Tô Dịch kích thích, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Đế sư Mạch Hàng Y lại đột nhiên cười lên, nói, tiểu mệnh quan hảo khí phách, có thể khiến tộc ta cam tâm tình nguyện thần phục, cũng tự nhiên phải có khí phách cùng phong thái như vậy. Người khác nhất thời kinh ngạc. Lại thấy Mạch Hàng Y tiếp tục nói, chẳng qua, chỉ có những khí phách cùng phong thái này còn xa xa không đủ, ta có thể tỏ thái độ, đáp ứng thần phục tiểu mệnh quan trước. Về sau, nếu thực lực cùng đại đạo của tiểu mệnh quan cũng có thể khiến ta phục, ta tự sẽ dùng hết biện pháp. Làm cả mệnh ma nhất mạch hướng tiểu mệnh quan cúi đầu xưng thần, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Mạch Hàng Y đã trở nên trịnh trọng cùng nghiêm túc, nếu tiểu mệnh quan đáp ứng, ta có thể lập tức lấy bản mạng khế ước thề. Lập tức, người khác đều không bình tĩnh nữa, ùng ùng khuyên can Mạch Hàng Y, nhưng Mạch Hàng Y hoàn toàn không để ý tới, thái độ kiên quyết. Tô Dịch cảm khái, ta bây giờ cuối cùng đã hiểu, vì sao các hạ có thể trở thành đế sư của mệnh ma nhất mạch, tầm mắt cùng trí tuệ như vậy, quả thực xa không phải người thường có thể bằng được. Mạch Hàng Y thở dài một tiếng, so sánh với tiểu mệnh quan, chút tầm mắt cùng trí tuệ này của ta, lại được tính là cái gì? Tô Dịch nói, vậy quyết định trước như thế. Được. Mạch Hàng Y đứng dậy, đột nhiên một tay bắt lấy chuôi kiếm gỗ cắm trước ngực, hướng ra ngoài rút một cái. Kiếm gỗ thoát ra khỏi thân thể. Trước kia, ta lấy kiếm này ghi khắc khuất nhục trong lòng, mà nay phần khuất nhục này đã không đáng kể chút nào. Mạch Hàng Y hai tay nâng lơ lửng kiếm gỗ, còn xin tiểu mệnh quan thu đi kiếm này, được. Khi tiếng Tô Dịch vang lên, kiếm gỗ bỗng dưng biến mất ở vô gian mệnh nguyên, rơi vào trong tay Tô Dịch. Chương 6624 Đế sư chi quyết, 2, cây kiếm gỗ này cổ sơ không có gì lạ, cũng không biết do loại tài liệu gỗ nào làm thành, lộ ra một phần ý nhị bình thản nguyên thủy chất phác. Chỉ có chỗ chui kiếm, để lại hai chữ cửu tam đoan đoan chính chính. Nhưng kiếm này lại cực kỳ nặng, đó là một loại kiếm uy vô hình mà thần bí, như lời thánh nhân, có thể trấn vạn cổ thanh thiên, kiếm này trong tay, liền cho Tô Dịch một loại cảm giác nặng nề tương tự. Nghĩ một chút, năm đó Tiêu Tiễn từng dùng kiếm này trấn áp đế sư Mạch Hàng Y, liền có thể nghĩ mà biết uy của kiếm này nặng cỡ nào. Khi Tô Dịch đang muốn thu hồi kiếm này, lại phát hiện kiếm này nặng nề vô cùng, không chút sức mẻ, ngược lại khiến bàn tay mình gặp phải trấn áp, thiếu chút nữa không chịu nổi kiếm này, đốt ngón tay cũng thiếu chút nữa bị bật ra. Một cây kiếm gỗ mà thôi, ai dám tưởng tượng lại sẽ nặng như thế, không đúng. Rất nhanh, Tô Dịch ý thức được. Thần vật có linh, cây kiếm gỗ có một cái tên kỳ quái này, hẳn là vẫn chưa tán thành mình. Mình muốn thu hồi nó, tự sẽ gặp kháng cự. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch dùng một biện pháp mưu lợi, lấy khí tức đạo nghiệp kiếp thứ hai phong ấn trong cửu ngục kiếm, bao phủ lòng bàn tay. Nhất thời, kiếm gỗ kêu ong ong, sinh ra tiếng kiếm ngân trầm thấp như phong lôi, rung lên trong lòng bàn tay mình, thân kiếm cổ sơ chất phát kia cũng nổi lên một tầng quang ảnh màu xanh nhàn nhạt. Mơ hồ như có vô số văn chương thánh nhân lưu chuyển ở trong thân kiếm, từng chữ châu ngọc, cẩm tú lấp lánh. Mà trong lòng Tô Dịch lập tức dâng lên rất nhiều cảm ngộ. Cây kiếm gỗ này, chỉ là một đoạn gỗ đào sét đánh cực kỳ tầm thường luyện chế, quả thực cũng không phải thiên tài địa bảo hiếm lạ trân quý gì. Nhưng kiếm này lại là thanh bội kiếm đầu tiên Tiêu Tiễn bước lên con đường tu hành, chứng kiến hắn thời điểm nhỏ yếu nhất, hèn mọn nhất, làm bạn hắn đi qua tu hành dài đằng đẵng. Cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau một nắng hai sương. Ở trong năm tháng dài lâu đó, Tiêu Tiễn tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân quân tử giáo huấn, chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, mang đại đạo tâm đắc cảm ngộ đều dùng ở trên tế luyện cùng nuôi dưỡng thanh kiếm gỗ này. Bởi vậy, thanh kiếm gỗ này chịu tải đại đạo của Tiêu Tiễn, cũng bởi vậy, kiếm gỗ đào vốn tầm thường không có gì lạ, cũng bởi vậy trở nên hoàn toàn khác. Kiếm này kiếm uy nặng. Là nặng ở phía trên một thân đạo hạnh của Tiêu Tiễn. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc giật mình, nhớ tới. Cái ghế mây từ mình kiếp này đã luôn làm bạn bên người mình. Ghế mây quả thật là dùng chất liệu phàm trần thế tục bình thường nhất làm thành, nhưng trong năm tháng quá khứ, nó luôn đi theo ở bên người mình, thường thường bị một thân đại đạo của mình thấm vào cùng tẩm bổ, tự nhiên cũng đã sớm trở nên hoàn toàn khác. Kiếm gỗ cửu tam, chính là như thế. Lúc này, theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, kiếm gỗ tự như yến về tổ, lướt vào trong cổ tay áo hắn. Cùng lúc đó, trong vô gian mệnh nguyên, Mạch Hàng Y đã dùng bản mạng khế ước lập lời thề. Một tờ khế thư màu đỏ, nâng ở trong đôi tay của hắn, tiểu mệnh quan, đây là quyết tâm cùng thành ý của Mạch Hàng Y ta. Mạch Hàng Y vẻ mặt bình tĩnh nói, xin hãy nhận lấy. Tô Dịch nói, để lại vô gian mệnh nguyên là được. Mạch Hàng Y ngẩn ra. Bấm tay búng, một phần bản mạng khế ước kia theo đó biến mất ở trong bóng đêm vô tận. Thấy tất cả cái này, vẻ mặt các lão quái vật kia đều trở nên phức tạp. Mặt khác, về sau khi xưng hô ta, đừng dùng chữ tiểu này, Tô Dịch chung quy vẫn không nhịn được, sửa đúng nói, cho dù ngươi gọi ta một tiếng đạo hữu, ta cũng nhận. Mạch Hàng Y ngẩn ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, tốt. Nếu đạo hữu không ngại, có thể thả một đạo thần hồn ấn ký này của Linh Chiếu, để nàng quay về Tịch Diệt Cấm Vực, hiểu biết việc xảy ra hôm nay. Nàng chính là một trong các ma đế nắm giữ quyền bính cao nhất của tộc ta, sau khi hiểu biết quyết đoán của ta, tự sẽ rõ nên làm như thế nào. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Một luồng thần hồn ấn ký mà thôi, giết cùng không giết, không ảnh hưởng cái gì. Mặt khác, Túc Nghiệp Vạn Ma Bài chính là một trong các vận mệnh thần khí của tộc ta, trên đó khắc Vạn Tướng Sắc Lệnh, một trong thiên đạo cửu sắc, mà nay đã có thể được luyện hóa, còn xin đạo hữu nhận lấy, coi như một mãn tâm ý thần phục của Mạch Mổ. Mạch Hàng Y mở miệng lần nữa. Vạn Tướng Sắc Lệnh. Tô Dịch khẽ động tâm. Hắn trái lại không ngờ, trên món bảo vật kia, lại vẫn có dấu huyền cơ như vậy. Tô Dịch nhìn không được nói, ở mệnh ma nhất mạch các ngươi nắm giữ bao nhiêu loại thiên đạo sắc lệnh? Hai loại. Mạch Hàng Y nói, một loại là vạn tướng sắc lệnh, một loại là nguyên hư sắc lệnh, chẳng qua, sớm từ trong Tịch Diệt chi chiến, thần khí lục thiên tán tộc ta khắc nguyên hư sắc lệnh, đã bị tiền nhiệm mệnh quan Tiêu Tiễn đánh nát. Dẫn tới loại sắc lệnh truyền thừa này, đã biến mất khỏi tộc ta. Tô Dịch nhất thời cạn lời. Bị Tiêu Tiễn hủy diệt rồi. Đây gọi là chuyện gì? Chẳng qua, Tô Dịch vẫn gắt gao nhớ kỹ nguyên hư sắc lệnh cái tên này. Ở thượng du dòng sông vận mệnh, có 9 tấm trấn hà bi, mỗi một tấm bia đá đều khắc một loại thiên đạo sắc lệnh, trong đó tất nhiên có nguyên hư sắc lệnh. Chương 6625. Suối nguồn kinh biến, một, đã biết tên nó, về sau tự có cơ hội đi tìm hiểu. Kế tiếp, Tô Dịch không nói cái gì nữa, thu hồi Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, mang linh chiếu ma đế thả ra. Không thể không nói, linh chiếu ma đế cực đẹp, khuôn mặt tinh xảo như yêu tinh, làn da trắng nõn lấp lánh, thân thể yểu điệu như độc lập khỏi thế gian. Cho dù là một luồng thần hồn ấn ký, cũng khó giấu đi tuyệt thế tao nhã của nàng. Nàng sau khi xuất hiện, chỉ nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, liền xoay người mà đi, không nói một lời. Nhìn ra được, nàng đối với tổ phụ Mạch Hàng Y lựa chọn hướng Tô Dịch thần phục, rõ ràng còn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng Tô Dịch không bận tâm, chẳng qua, hắn lại không hiểu sao nhớ tới văn linh chiếu. Linh chiếu, linh chiếu. Cùng âm nhưng khác chữ. Nhớ tới văn linh chiếu, lại không khỏi nhớ tới văn linh tuyết, Khuynh Hoãn, Nguyệt Thi Thiền, một ít người thân bạn bè năm đó ở nhân gian huyền hoàng giới. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Năm đó từ biệt, chớp mắt bao nhiêu xuân thu, mà nay những người đó có mạnh khỏe như cũ hay không? Hai ngày sau, ở lúc Tô Dịch vừa mới tìm hiểu vạn tướng sắc lệnh, Tước Tổ đã chở Tô Dịch đến Kim Sương Cấm Khu. Thẳng đến lúc từ trên thân Tước Tổ đi xuống, trong đầu Tô Dịch vẫn đang hồi tưởng huyền bí của vạn tướng sắc lệnh. Huyền bí của Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, hắn đã hoàn toàn tìm hiểu. Không thể không nói, bảo vật này quả thực rất khủng bố, tuyệt không thể tả, có thể thấy rõ cùng khám phá túc nghiệp trên thân người khác. Nhưng điều mấu chốt nhất, ngược lại là vạn tướng sắc lệnh khắc trên bảo vật này, ở lúc giết địch, có thể khiến kẻ địch ở dưới tình huống không hề phát hiện lâm vào túc nghiệp lao ngục, tâm cảnh hoàn toàn luân hãm, tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói, nếu không có vạn tướng sắc lệnh, vận mệnh tổ khí mệnh ma nhất mạch này sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Đại nhân, ngài. Ngài sao theo Tước Tổ cùng nhau trở lại? Nơi xa, Tinh Thiềm Tử giật mình mở miệng, ở lúc Tô Dịch quay về. Hắn ngay lập tức phát hiện, duy chỉ có không ngờ, Tô Dịch là cưỡi Liệt Không Tước do Tước Tổ biến thành quay về. Rất nhanh, Khổng Tước Yêu Hoàng cũng vội vàng đến, cảm thấy giật mình tương tự. Tô Dịch thuận miệng giải thích một lần, mới làm hai người đều hiểu. Chẳng qua trong lòng càng thêm giật mình. Tước Tổ thế mà chủ động thần phục rồi. Cái này nếu truyền ra, trong dòng sông vận mệnh nhất định sẽ dẫn phát chấn động, khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc rớt cằm. Lộc Thục đạo huynh cùng thần kiêu lão ca đâu? Tô Dịch hỏi. Hắn lần này quay về, đã quyết định sắp xếp một ít chuyện sau này, sau đó liền rời khỏi dòng sông vận mệnh, trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Hai vị tiền bối đang ở phụ cận một suối nguồn kia tu hành. Tinh Thiềm Tử vội vàng nói. Mới nói tới đây, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, Lộc Thục yêu tổ và thần kiêu yêu tổ dắt tay nhau mà đến. Đạo hữu, thấy ngươi trở về, ta đã đoán trước được. Chuyến này tất nhiên đã được như nguyện, Lộc Thục yêu tổ cười mở miệng. Thần kiêu yêu tổ thì đưa mắt nhìn về phía Tước Tổ, chấn động nói, lão đệ, lão gia hỏa này là bị ngươi bắt được rồi sao? Tước Tổ trầm giọng nói, ta đã quy thuận Mệnh Quan đại nhân, từ nay về sau, sẽ trung thành và tận tâm cống hiến cho Mệnh Quan đại nhân. Nói xong, hắn hướng về thần Kiêu Yêu Tổ ông quyền nói, trước kia nếu có chỗ đắc tội, mong đạo hữu thứ lỗi. Thần Kiêu Yêu Tổ ngây ra một lát, sau đó cười nói, được, được, Tô Dịch nhìn nhìn Lộc Thục Yêu Tổ, lại nhìn nhìn thần Kiêu Yêu Tổ, nói, các ngươi những ngày gần đây, khi tu hành phụ cận một suối nguồn kia, có từng gặp được chuyện gì khác thường hay không? Nụ cười trên mặt Lộc Thục Yêu Tổ biến mất, gật đầu nói, đạo hữu, ta đang có chuyện muốn bàn bạc với ngươi, đi, chúng ta đi phụ cận một suối nguồn kia nói chuyện. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Ngay lập tức, một đám người tới phụ cận một suối nguồn kia. Dừng chân ở ngoài trăm trượng, không dối đạo hữu, ở cùng ngày sau khi ngươi rời khỏi, ở chỗ sâu trong suối nguồn kia từng sinh ra động tĩnh kịch liệt, có cầu vồng màu đỏ tươi lao vút ra, vạn trượng phụ cận lấy suối nguồn làm trung tâm, thời không đều đang vặn vẹo hỗn loạn. Lộc Thục Yêu Tổ chỉ vào suối nguồn nơi xa, loại tình huống này, ước chừng kéo dài một nén nhang thời gian, sau đó, một suối nguồn kia liền lâm vào trong tĩnh mịch. Một bên, thần Kiêu Yêu Tổ nói, ta cùng Lộc Thục Đạo Huynh không dám tới gần, chỉ có thể ở phụ cận quan sát, phát hiện ở chỗ sâu trong suối nguồn kia không lao ra thần tâm trùng nữa, ngược lại toát ra từng tia từng luồng sương mù màu máu. Tô Dịch quả thực đã chú ý tới, trong suối nguồn kia có các luồng sương mù màu máu yêu dị thần bí dâng trào, cực kỳ loãng. Ta cùng Lộc Thục Yêu Tổ thử cảm giác, cuối cùng phát hiện sương mù màu máu kia thế mà lại là một loại lực lượng cực kỳ thần dị. Trên mặt thần Kiêu Yêu Tổ hiện lên một mảng kích động, luyện hóa nó, đối với rèn luyện tâm cảnh có lợi ích không thể đo lường, so với luyện hóa thần tâm trùng trợ giúp lớn hơn nữa. Lộc Thục Yêu Tổ gật gật đầu, những ngày qua, hai chúng ta vẫn luôn ở phụ cận nơi này tu hành, tu vi tâm cảnh quả thực có tiến bộ rất lớn. Chương 6626 Suối nguồn kinh biến, 2, những lời này, Tước Tổ nghe mà lòng tràn đầy rung động, trong một suối nguồn. Vậy mà lại giấu lực lượng có thể rèn luyện tâm cảnh, cái này không thể nghi ngờ là một tạo hóa lớn. Khổng Tước Yêu Hoàng và Tinh Thiền Tử thì không kỳ quái, bọn họ đều đã từng tìm hiểu chuyện này. Ta đến thử một lần. Tô Dịch nói xong, cất bước tới gần suối nguồn. Tước Tổ vốn muốn đuổi theo, lại bị Lộc Thục Yêu Tổ ngăn cản. Nơi trăm trượng phụ cận suối nguồn kia, bao phủ lực lượng vô hình, một khi mạo muội tới gần, tâm cảnh sẽ gặp cắn trả nghiêm trọng. Lộc Thục Yêu Tổ nhắc nhở, khiến Tước Tổ cả kinh, lập tức dừng lại, lại nhìn Tô Dịch như tản bộ sân vắng đi về phía một suối nguồn kia, ánh mắt Tước Tổ cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Không trách Mệnh Quan đại nhân có thể trấn áp anh kỳ, chỉ dựa vào tu vi tâm cảnh bực này, cũng đã làm người ta không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Tô Dịch dừng chân trước một suối nguồn kia. Ở sâu trong suối nguồn, là một vách ngăn thời không, trên vách ngăn có vết nước, một đầu khác đi thông hư vô chi địa. Tất cả cái này, Tô Dịch đã sớm rõ, nhưng bây giờ, theo hắn quan sát, lại phát hiện vết nứt trên vách ngăn thời không kia thế mà to thêm rất nhiều. Từng luồng sương mù màu máu, như khói báo động từ trong vết nứt vách ngăn thời không trào ra, sau đó hướng phía trên suối nguồn lao lên. Không thể nghi ngờ, đó chính là lực lượng thần dị Lộc Thục Yêu Tổ cùng thần Kiêu Yêu Tổ nói, có thể đủ rèn luyện tâm cảnh. Ở lúc Tô Dịch quan sát, đang có một luồng sương mù màu máu từ suối nguồn trào ra. Bao phủ cả người hắn, mà một chớp mắt này, đột nhiên xảy ra một hồi kinh biến, ở dưới ánh mắt kinh hãi của Khổng Tước Yêu Hoàng, Tinh Thiền Tử cùng Tước Tổ nhìn chăm chú, thần Kiêu Yêu Tổ thế mà dịch chuyển một cái, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Hắn khí tức hung dữ, yêu khí ngập trời, trực tiếp giống như một tia sáng, ngắn ngủn trăm trượng khoảng cách, chỉ ở trong một bước của hắn đã lướt qua. Mà ở trong tay hắn, sớm kết một đạo pháp ấn cổ quái kỳ dị. Hướng về lưng Tô Dịch hung hăng đập tới. Âm, bí ấn sáng lên, nở rộ cầu vồng màu máu chói mắt. Một chớp mắt này, mọi người dựng cả lông tóc, trái tim cũng treo ở cổ họng, trong đầu như nhìn thấy một màn Tô Dịch bị một đòn này đánh bay, rơi vào một suối nguồn kia. Ngay tại thời khắc nguy cấp vạn phần này, sau lưng Tô Dịch tự như mọc mắt, bóng người đột nhiên hướng một bên tránh lui. Trong tiếng nổ vang như kinh thiên, một đòn này của thần Kiêu Yêu Tổ thất bại. Mà Tô Dịch đã xoay người nhìn về phía thần Kiêu Yêu Tổ, vẻ mặt bình thản nói, quả nhiên có vấn đề. Tự như, sớm đoán trước được sẽ như thế. Đám người Khổng Tước Yêu Hoàng thấy vậy, đều không khỏi thở dài một hơi, vạt áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Vừa rồi một chớp mắt đó, thật sự quá dọa người. Ai có thể ngờ được, thần Kiêu Yêu Tổ sẽ đột nhiên đánh lén Tô Dịch. Còn chưa chờ bọn họ làm cái gì, một thanh âm trầm thấp vang lên ở trong lòng Khổng Tước Yêu Hoàng cùng Tinh Thiềm Tử. Đều đừng động đậy, còn chưa chờ hai người phản ứng, thân thể đã bị giam cầm, tâm cảnh như bị đông lại, cả người không thể nhúc nhích nữa. Là Lộc Thục Yêu Tổ ở một bên ra tay. Ánh mắt hắn lạnh nhạt như băng, không chút nào che giấu sát cơ. Lập tức, Khổng Tước Yêu Hoàng cùng Tinh Thiềm Tử cả kinh biến sắc. Ngay cả Lộc Thục Yêu Tổ cũng đã xảy ra vấn đề. Tước Tổ bước ra một bước, muốn ra tay. Ngươi dám cử động, ta sẽ giết hai người bọn họ. Lộc Thục Yêu Tổ lạnh lùng mở miệng, nhất thời, Tước Tổ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Hắn cũng không ngờ, vừa mới chở Tô Dịch tới Kim Sương cấm khu này, vậy mà lại sẽ xảy ra một hồi kinh biến như vậy. Thứ duy nhất có thể nhìn ra được là, Lộc Thục và Thần Kiêu hai vị yêu tổ rõ ràng sớm có mưu đồ. Cố ý lừa Mệnh Quan đại nhân đến phụ cận một suối nguồn này. Mà các luồng sương mù màu máu kia rõ ràng có vấn đề, lúc trước Thần Kiêu yêu tổ ra tay, chính là thời điểm Mệnh Quan đại nhân bị một luồng sương mù màu máu bao phủ. Nhưng, tự như Mệnh Quan đại nhân cũng không mắc mưu, ngay lập tức tránh được sương mù màu máu kia, cũng né tránh đánh bất ngờ đến từ Thần Kiêu yêu tổ. Tước Tổ tâm niệm chuyển động, Thần Kiêu yêu tổ đã ra tay lần nữa, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Hắn khí tức khủng bố, tự như liều mạng, một thân chiến lực cấp yêu tổ thi triển tới cực điểm, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Tô Dịch một lần này chưa tránh né. Hắn hầu như là một hơi vận dụng ba loại thủ đoạn. Khẩu hàm thiên hiến, thiết mệnh thuật, túc nghiệp vạn ma bài. Khi Thần Kiêu yêu tổ đánh tới, thân thể chợt rung lên. Chữ bản mạng gặp thần thông, khẩu hàm thiên hiến, chấn nhiếp, một thân khí cơ xuất hiện một tia đình trệ. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch sớm đánh cắp lực lượng chữ bản mạng của Cức Điện yêu tổ, tay cầm túc nghiệp vạn ma bài, tới trấn áp chém giết. Một luồng uy thế khủng bố cấp yêu tổ, xuất hiện ở trên thân Tô Dịch. Mà túc nghiệp vạn ma bài thì nở rộ ra mưa ánh sáng màu đỏ tươi ngập trời, lấy thế che cả bầu trời bao phủ thiên địa. Một chớp mắt này, sơ hở cùng bí mật tâm cảnh Thần Kiêu yêu tổ, đều bại lộ ở trên túc nghiệp vạn ma bài. Chương 6627. Tâm Trừng Điện Hạ, một, mà theo túc nghiệp vạn ma bài trấn áp xuống, lực lượng vạn tướng sắc lệnh cũng theo đó khuếch tán, lao vào tâm cảnh Thần Kiêu yêu tổ, xây dựng ra một tòa túc nghiệp lao ngục. Phanh. Ngay sau đó, cả người Thần Kiêu yêu tổ bị đánh bay, bắn ngược đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn trường rung động, không có ai ngờ được, Thần Kiêu yêu tổ sẽ thua nhanh như vậy, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, trực tiếp bị thương nặng. Lộc Thục yêu tổ biến sắc, lớn tiếng quát, dừng tay. Nếu không, bọn họ nhất định phải chết. Nơi xa, Tô Dịch áo bào xanh tung bay, cất bước đến, một thân khí tức khủng bố kia thuộc về Cức Điện yêu tổ, làm nền cả người hắn tựa như một vị viễn cổ thần ma. Nếu ta đoán không sai, hai người các ngươi hẳn là vực ngoại thiên ma đến từ hư vô chi địa, đúng không? Tô Dịch mở miệng, vực ngoại thiên ma. Lập tức, Khổng Tước yêu hoàng và Tinh Thiềm Tử, Tước Tổ đều chợt hiểu ra, hai vị yêu tổ kia, khẳng định là bị thiên ma xâm nhập tâm cảnh, tâm trí đều bị thiên ma thao túng. Vẻ mặt Lộc Thục yêu tổ biến ảo, ngươi sớm nhìn thấu rồi. Tô Dịch gật gật đầu, không giấu giếm, từ lúc nhìn thấy hai vị các ngươi, ta đã phát hiện một ít manh mối. Thiên ma, có thể coi là thân thể cô đọng của tâm ma, mà người đời đều biết, tâm ma quỷ bí nhất, như vô hình, tiềm tàng ở chỗ yếu ớt nhất của lòng người, làm người ta khó lòng phòng bị. Vực ngoại thiên ma nhất mạch, càng là cao thủ trong đó. Đáng tiếc, hai vực ngoại thiên ma này đã quá xem nhẹ tu vi tâm cảnh của Tô Dịch. Đổi làm ở trước khi thắp sáng bản mạng tâm đăng, nếu không cẩn thận lưu ý cùng cảm giác, Tô Dịch cũng khó nhìn ra khác thường trên thân Lộc Thục, Thần Kiêu hai vị yêu tổ. Nhưng hôm nay lại khác, căn bản không cần thi triển bí pháp gì, cũng không cần lưu ý nhiều cái gì, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hai vị yêu tổ, Tô Dịch liền tự nhiên mà vậy đã phát hiện khác thường, cảm nhận được khí tức tâm ma. Thẳng đến lúc hai vị yêu tổ trở thành con rối tâm ma mời hắn đến một suối nguồn này, trong lòng Tô Dịch thực ra sớm có cảnh giác. Hơn nữa, căn bản không tin những lời có liên quan sương mù màu máu hai người nói, quả nhiên. Sự thật xác minh Tô Dịch phỏng đoán, hai tâm ma này cùng nhau liên thủ, mưu toan ở nơi này hạ tử thủ đối với mình, mang mình đánh rơi vào trong vết nứt thời không ở sâu trong suối nguồn kia. có thể khẳng định là, hai thiên ma xâm chiếm tâm cảnh lộc thuộc yêu tổ cùng thần kiêu yêu tổ, tất nhiên là tồn tại đỉnh cấp trong hư vô chi địa. Lúc này, không khí nơi đây áp lực, lộc thuộc yêu tổ tự mình giam cầm khổng tước yêu hoàng và tinh thiềm tử, thần kiêu yêu tổ đứng ở một bên của hắn, vẻ mặt đầy phẫn hận. Tước tổ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đã biết lai lịch chúng ta, vậy tốt nhất đừng làm bừa nữa. Lộc thuộc yêu tổ trầm giọng mở miệng, chúng ta nếu gặp chuyện, hai yêu tổ này bị chúng ta xâm chiếm tâm cảnh cũng sẽ gặp chuyện. Hắn liếc nhìn khổng tước yêu hoàng cùng tinh thiềm tử một lần, đương nhiên, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. Tô Dịch thưởng thức túc nghiệp vạn ma bài trong tay, dáng vẻ nhàn tản nói, vậy tán gẫu trước một chút. Lộc thuộc yêu tổ cười lạnh, ngươi có tư cách tán gẫu với chúng ta sao? Thần kiêu yêu tổ ở bên gương mặt dữ tợn, muốn tán gẫu cũng được, giao ra bảo vật trong tay ngươi, sau đó quỳ gối nơi đó dập đầu, chúng ta nếu tâm tình tốt, tự nhiên không ngại cho ngươi một cái. Không đợi nói xong, Tô Dịch vung tay áo bào, tiểu cô nương vô tà bỗng dưng xuất hiện. Các ngươi nhận ra nàng hay không? Lộc thuộc cùng thần kiêu hai vị yêu tổ trước là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đồng loạt thay đổi. Tâm Trừng Điện Hạ. Lộc thuộc yêu tổ kích động hô thành tiếng, Huyền Thương Đế Chủ nói không sai, ngài. Ngài quả nhiên còn sống. Thần kiêu yêu tổ thì kinh nghi nói, Tâm Trừng Điện Hạ, ngài chẳng lẽ là bị Tô Dịch này khống chế? Nhìn ra được, hai người này biết thân phận vô tà. Tô Dịch không khỏi như có chút suy nghĩ. Hắn vốn chỉ là thăm dò một lần, chưa từng nghĩ, đối phương thế mà thật sự nhận ra vô tà. Hơn nữa xem đối phương xưng hô đối với vô tà, rõ ràng đủ để chứng minh, thân phận cùng địa vị vô tà ở trong vực ngoại thiên ma rất hiển hách. Lúc này, tiểu cô nương vô tà im lặng đứng ở nơi đó, nhíu lại đôi lông mày thanh tú, lão gia, đây là tình huống gì? Lão gia. Lộc thuộc yêu tổ nhất thời chấn động giận dữ, run giọng nói, Tâm Trừng Điện Hạ, ngài là tôn quý tồn tại cỡ nào, có thể nào xưng hô người tu đạo nhân tộc ti tiện kia là lão gia? Thần kiêu yêu tổ cũng sắc mặt khó coi, Tâm Trừng Điện Hạ, ngài có phải bị tên rác rưởi này bức bách hay không? Nhất định là như vậy. Nếu không, một xưng hô làm nhục thân phận của ngài như vậy sao có thể từ trong miệng ngài nói ra? Người khác nhìn mà không hiểu ra sao, một cái xưng hô mà thôi, nào đến mức khiến hai tâm ma thần bí này tức hỗn hển như thế? Điều bọn họ không biết là, ở trong vực ngoại thiên ma, cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, giữa hạ vị giả cùng thượng vị giả, có lạch trời không thể đi quá giới hạn. Mà xưng hô, danh hiệu những thứ này thể hiện cấp bậc trật tự địa vị cùng thân phận, cũng có yêu cầu cực đoan hà khắc. Chương 6628 Tâm Trừng Điện Hạ, 2, từng vực ngoại thiên ma, đều cần tuyệt đối vân theo. Dám vượt qua, tất bị xử cực hình, chính bởi vì như thế, khi nghe được tiểu cô nương vô tà xưng hô đối với Tô Dịch, hai tâm ma kia mới sẽ mẫn cảm cùng phẫn nộ như vậy. Đáng tiếc, Tô Dịch cho dù biết, cũng sẽ không để ý những thứ này. Mà tiểu cô nương vô tà tuy biết rõ, nhưng trong lòng nàng tràn ngập hận ý đối với vực ngoại thiên ma nhất mạch. Tự nhiên lại càng sẽ không để ý, ngay lập tức, Tô Dịch thuận miệng nói một lần về sự việc. Vô tà lúc này mới giật mình, nói, lão gia, ngài là muốn để ta hỗ trợ, Tô Dịch thuận miệng nói, nếu ngươi có thể, tạm thời thử một lần, nếu không được, cũng không cần miễn cưỡng. Vô tà vâng một tiếng, xoay người nhìn về phía lộc thuộc cùng thần kiêu yêu tổ. Một chớp mắt này, đôi mắt sáng tỏa ra màu máu yêu dị đó của nàng lặng yên trở nên lạnh như băng. Giọng điệu cũng trở nên uy nghiêm, nếu các ngươi còn nhận ta điện hạ này, thì lập tức rời khỏi. Lộc thuộc cùng thần kiêu hai vị yêu tổ nhìn nhau, đều trở nên do dự. Vô tà hừ lạnh một tiếng, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, sao, ta hôm nay nói chuyện phân lượng cũng không đủ nữa. Lộc thuộc yêu tổ vội vàng nói, điện hạ bớt giận, chúng ta lần này đến, chính là chấp hành mệnh lệnh của Tử Ngự Đế Chủ, không phải không nghe theo ý chỉ của điện hạ. Mà là không dám làm hỏng việc của Tử Ngự Đế Chủ. Tử Ngự Đế Chủ. Khuôn mặt vô tà hiện lên một mảng lạnh lẽo, bê ra danh hiệu lão già kia để dọa ta. Lộc thuộc yêu tổ lắc đầu, tuyệt đối không dám, ánh mắt vô tà lạnh nhạt, nhìn ra được, ta bây giờ nói chuyện quả thực không có tác dụng, nhưng không sao cả, ta sớm hoàn toàn hết hy vọng đối với thiên ma nhất mạch, bây giờ chỉ muốn nói cho các ngươi, nếu không rời khỏi, các ngươi nhất định phải chết. Thần kiêu yêu tổ nhìn không được nói, điện hạ, hôm nay chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, ngài yên tâm, mặc kệ ngài xuất phát từ nguyên nhân gì đi lựa chọn giúp Tô Dịch kia, những thứ này đều không quan trọng, chúng ta cam đoan, nhất định sẽ đón ngài trở về. Lộc Thục Yêu Tổ cũng gật đầu nói, không sai. Vô Tà lại cắn răng một phen, hai lão già này là ngu xuẩn sao, chưa nhìn ra thái độ của mình kiên quyết bao nhiêu. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn nói gì, Tô Dịch đột nhiên nói, nếu ra tay, ngươi nên đặt mình ở đâu? Trong lòng Vô Tà rung lên. Nàng nhớ rõ, lần trước cũng là ở phụ cận một suối nguồn này, Tô Dịch từng hỏi một câu như vậy. Hơn nữa, bảo nàng không vội trả lời, nghĩ kỹ rồi nói sau. Mà bây giờ, ở trong trận giằng co này, Tô Dịch lại hỏi vấn đề này, điều này làm Vô Tà ý thức được, mình phải làm ra một sự tỏ thái độ rõ ràng. Mím môi, Vô Tà cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh mà quyết tuyệt, lão gia, thái độ của ngài, chính là thái độ của ta, trước kia như thế, bây giờ như thế, về sau. Cũng như thế. Lập tức, Lộc Thục Yêu Tổ và Thần Kiêu Yêu Tổ đều chấn động giận dữ đan xen, không thể tưởng tượng, tôn quý như Tâm Trừng Điện Hạ tồn tại bực này, sao có thể tỏ thái độ như thế đối với một người tu đạo nhân tộc. Cái này là bị ép sao? Tốt, bắt đầu từ lúc này, ngươi liền lui đến một bên, kế tiếp vô luận xảy ra cái gì, ngươi chỉ cần xem là được. Tô Dịch thuận miệng phân phó. Vâng. Vô Tà lui đến một bên, quả nhiên không nói thêm một chữ. Lộc Thục Yêu Tổ thấy vậy, rốt cuộc nhìn không được, trầm giọng nói, Tô Dịch, ngươi nếu giao ra Tâm Trừng Điện Hạ, làm trao đổi, chúng ta tự sẽ thả tất cả mọi người. Thần Kiêu Yêu Tổ cũng đằng đằng sát khí nói, nếu ngươi không đáp ứng, bọn họ đều sẽ chết, không khí nơi đây nhất thời trở nên áp lực căng thẳng. Tước Tổ cũng nhìn mà thấy to đầu, không biết làm sao để hóa giải một hồi khốn cục như vậy. Dù sao, một khi ra tay, Lộc Thục, Thần Kiêu hai vị yêu tổ bị hai tâm ma chiếm cứ tâm cảnh khẳng định sẽ gặp họa. Khổng Tước Yêu Hoàng và Tinh Thiền Tử cũng sẽ bị liên lụy. Thế này còn đánh như thế nào? Trừ phi. Tô Dịch không để ý những con tin kia chết sống, Tô Dịch thì không chút hoang mang, thuận miệng nói, trước khi ra tay, ta có một chuyện khó hiểu, hai vị từ trong vết nứt thời không ở chỗ sâu trong suối nguồn kia đến chỗ này, hẳn là trả giá thật lớn, mà các ngươi lần này đến, lại là muốn làm cái gì? Lộc Thục Yêu Tổ lạnh lùng nói, giao ra Tâm Trừng Điện Hạ, ta tự sẽ nói cho ngươi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói với Vô Tà, ngươi đi qua trước, ta sợ bọn họ chết rồi, thì không ai có thể trả lời vấn đề của ta. Vô Tà ngẩn ra, liền đáp ứng, lập tức cất một bước, tới bên cạnh Lộc Thục cùng Thần Kiêu, nói, các ngươi có thể trả lời vấn đề của lão gia nhà ta rồi. Mọi người đều không khỏi có cảm giác trở tay không kịp, cảm thấy hoang đường. Một kẻ dám hạ lệnh, một kẻ dám vâng theo, cái này cũng hoàn toàn vượt qua đoán trước của Lộc Thục cùng Thần Kiêu. Lộc Thục Yêu Tổ không khỏi nói, Tâm Trừng Điện Hạ ngài, Vô Tà lạnh lùng nói, trả lời vấn đề, vẻ mặt Lộc Thục Yêu Tổ ngưng trệ, sau đó thử nói, Điện Hạ, nếu ngài không ngại, có thể cho phép ta mang ngài giam cầm trước hay không? Ngài yên tâm, đợi lát nữa khi chúng ta dẫn ngài rời khỏi, nhất định sẽ trả ngài tự do. Hiển nhiên, hắn lo lắng Vô Tà bên này xảy ra vấn đề. Chương 6629 Bí ẩn thân thế, một, Vô Tà rõ ràng giận dữ, nhưng khi phát hiện Tô Dịch vẫn chưa phản đối, nàng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn, gật gật đầu. Nhất thời, Lộc Thục Yêu Tổ như trút được gánh nặng, đầu ngón tay điểm một cái, một bí ẩn màu máu kỳ dị tối nghĩa lao ra, ấn vào trong mi tâm Vô Tà. Trong một chớp mắt, bóng người Vô Tà cứng đờ, sau đó im lặng không lên tiếng. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, ngay cả Tước Tổ cũng không hiểu ra sao, không thể tưởng tượng, Tô Dịch vì sao phải làm như vậy. Một vấn đề mà thôi, chẳng lẽ so với Tâm Trừng Điện Hạ kia còn quan trọng hơn? Tô Dịch nói, tới các ngươi trả lời vấn đề rồi, Lộc Thục Yêu Tổ cười to một tiếng, Tâm Trừng Điện Hạ cũng đã được chúng ta cứu về, chúng ta nào cần trả lời ngươi nữa. Thần Kiêu Yêu Tổ cũng nhịn không được cười lên, đời này, ta chưa từng gặp ai ngu như thế. Bây giờ, chúng ta thay đổi điều kiện, ngươi hoặc quỳ xuống đất, bó tay chịu trói, hoặc chúng ta sẽ giết tất cả mọi người. Trong lòng Tước Tổ trầm xuống, quả nhiên, bánh bao thịt ném chó, có đi không có về, chẳng lẽ mệnh quan đại nhân không biết, vực ngoại thiên ma gian dối, thay đổi thất thường nhất, lời nói không khác gì đánh rắm. Vô Tà mím môi không nói. Nàng quá hiểu biết bản tính lão gia nhà mình, nếu dám làm như thế, thì có tự tin dám làm như thế. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Dịch cười cười, chỉ nói một câu, Vô Tà, lần này ngươi không làm ta thất vọng. Vô Tà ngẩn ngơ. Chẳng lẽ nói, mọi thứ lúc trước lão gia làm, đều là một loại khảo nghiệm nhằm vào mình. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Vô Tà đột nhiên căng thẳng, sinh ra một sự sợ hãi bắt nguồn từ bản năng. Loại sợ hãi đó tựa như người sắp chết chìm, ngửi được khí tức tử vong. Hầu như cùng lúc, Lộc Thục và Thần Kiêu Yêu Tổ đồng loạt biến sắc, cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng giống như Vô Tà. Đầu bọn họ ông một tiếng, giống như lập tức đặt mình trong một mảng ánh sáng hết sức chói mắt. Ánh sáng đó như mặt trời chói chang thiêu đốt, vô tận vô lượng. Không, Lộc Thục Yêu Tổ và Thần Kiêu Yêu Tổ hoảng sợ kêu to. Chẳng qua, một khắc này ở trong tâm cảnh mỗi người bọn họ, tâm tính ý thức thuộc về mình đã tỉnh táo lại. Sau đó mỗi người đều rõ ràng nhìn thấy, trong tâm cảnh của mình có thêm một đạo thần ấn cực kỳ chói mắt, cực kỳ quang minh, giống cửu thiên đại nhật thiêu đốt trấn áp xuống. Mà ở trong tâm cảnh mỗi người bọn họ, phân biệt có một bóng người bị một đạo quang minh thần ấn này trấn áp. Đó là vực ngoại thiên ma trước đó xâm chiếm tâm cảnh bọn họ, ở một chớp mắt này, tựa như hai bóng ma dưới mặt trời chói chang, trong thời gian ngắn đã bị mài mòn hủy diệt hết. Một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Trong lúc nhất thời, Lộc Thục Yêu Tổ và Thần Kiêu Yêu Tổ đều chấn động, cả người lạnh toát. Đây là bí pháp cỡ nào? Cùng lúc đó, quang minh thần ấn trong tâm cảnh bọn họ biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện, mà ở bên tai bọn họ thì vang lên tiếng của Tô Dịch, được rồi, hai thiên ma kia đã chết, Lộc Thục và Thần Kiêu hai vị yêu tổ nhất thời hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Mà ở nơi này, đám người Tước Tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng, Tinh Thiền Tử đều lộ ra nét ngạc nhiên. Kẻ địch đã chết rồi. Ở trong mắt người khác, từ đầu đến cuối, Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng trên thân Lộc Thục Yêu Tổ, Thần Kiêu Yêu Tổ lại xảy ra dị biến, đều kinh hãi thét chói tai. Nhưng, chỉ một chớp mắt, thân thể hai người liền cứng ngắc ở đó, không nhúc nhích, sau đó, Tô Dịch liền mở miệng, tuyên bố hai thiên ma kia đã chết. Trước sau mới chỉ chớp mắt mà thôi. Chưa có ai nhìn rõ, Tô Dịch là ra tay như thế nào. Dẫn tới, mọi người nhất thời đều có chút khó mà tin nổi, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lộc Thục và Thần Kiêu hai vị yêu tổ này. Hai vị yêu tổ giờ phút này cũng rất chấn động, sau một lúc mới hồi phục tinh thần. Lộc Thục Yêu Tổ tiến lên đầu tiên, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu ra tay, cứu ta ở giữa sinh tử, Thần Kiêu Yêu Tổ thì lộ ra vẻ mặt xấu hổ, chỉ trách chúng ta vô năng, bị hai thiên ma kia xâm chiếm tâm cảnh, may có lão đệ ngăn cơn sóng dữ, nếu không thực sự gây thành sai lầm lớn không thể vãn hồi rồi. Tô Dịch thu hồi túc nghiệp vạn ma bài, cười nói, việc nhỏ, hai vị không cần khách khí như vậy. Với hắn mà nói, tiêu diệt hai thiên ma kia, quả thực không tốn sức. Khó là nên như thế nào ở lúc đánh chết hai thiên ma này, không liên lụy đến hai vị yêu tổ này, cho nên, khi Tô Dịch ra tay, trực tiếp lấy lực lượng tâm hồn thi triển thần thông tâm mệnh quan ấn. Môn thần thông này ghi lại ở mệnh thư trang thứ hai, lực lượng sát phạt khủng bố nhất, có thể ngưng tụ ánh sáng tâm đăng, ký kết mệnh hồn ấn, trực tiếp trấn áp chém giết ở trong tâm cảnh của đối thủ. Ở lúc đối phó thiên ma loại sinh linh do tâm ma ngưng tụ thành này, cũng có cái uy thế áp chế trời sinh. Trước đó, Tô Dịch sở dĩ ở trước khi ra tay, muốn hỏi hai thiên ma kia một vấn đề, nguyên nhân là ở học, hắn biết rõ, một khi ra tay, thì không thể có chút nào nương tay, phải một đòn nhất định giết chết. Nếu như vậy, tự nhiên không đạt được đáp án. Vô Tà, ngươi theo ta. Tô Dịch nói xong, đã xoay người hướng về một suối nguồn nơi xa rời đi. Vô Tà đi theo sau. Chương 6630 Bí ẩn thân thế, hai, người khác thấy vậy, ý thức được Tô Dịch còn có việc phải làm, đều ở lại tại chỗ chờ đợi. Trước suối nguồn, Tô Dịch nhìn xuống. Từng luồng sương mù màu máu từ trong một vết nứt vách ngăn thời không của chỗ sâu nhất suối nguồn tuôn trào ra, mang theo khí tức quỷ dị. Người nếu muốn về cố hương nhìn một cái, từ nơi này có thể trở về. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Vô Tà ngẩn ra, lắc đầu nói, lão gia, ở trong lòng ta, đã sớm không có cố hương và người thân bạn bè. Tô Dịch ôn hòa nói, đây không phải thử, ta có thể cảm nhận được, trong lòng ngươi có dấu hận ý, cũng tất nhiên có nguyên do hận, ngươi không muốn trở về hỏi cho rõ ràng. Vô Tà mím môi, trầm mặc không nói. Trong lòng nàng quả thực có hận, không rõ vì sao lúc trước mình sẽ bị vứt bỏ, bỏ lại ở trên dòng sông vận mệnh, dẫn tới bị nhốt ở cửu diệu cấm khu vô số năm tháng. Cũng không rõ, năm tháng dài lâu như thế trôi qua, các đại nhân vật kia trong tộc lại trước sau chưa từng tới cứu mình, là vì mình không xứng. Hoặc là nói, bọn họ sớm coi mình là đồ bỏ. Rất nhiều khó hiểu cùng hận ý, tích góp đến nay, khiến Vô Tà sớm đã hết hy vọng đối với tộc đàn. Hồi lâu sau, Vô Tà thấp giọng nói, nếu lão gia nhất định muốn ra lệnh cho ta đi qua, ta tự sẽ vâng theo ý chỉ của lão gia. Tô Dịch lắc lắc đầu, ngươi hiểu lầm rồi, ta sao có thể bắt buộc ngươi làm chuyện không thích. Vô Tà ngẩn ra, nói, lão gia, ta không có ý tứ kháng cự, nếu có thể giúp ngài, ta có thể làm quân cờ, lẻn vào vực ngoại thiên ma nhất mạch, về sau nếu lão gia cùng vực ngoại thiên ma khai chiến, ta cùng lão gia nội ứng ngoại hợp. Tô Dịch không khỏi cười lên, không cần, nếu làm như vậy, đối với ngươi quá mức tàn nhẫn, mà ta cũng không muốn bắt ngươi đảm đương quân cờ. Vô Tà ngẩn ra đó, đoạn lời này của Tô Dịch rất lạnh nhạt tùy ý, nhưng rơi vào trong tai Vô Tà, lại khiến nàng cảm xúc quay cuồng, không thể bình tĩnh. Nàng lúc này mới rốt cuộc biết, ở trong lòng Tô Dịch, rõ ràng đã mang nàng coi như người một nhà. Đang cân nhắc cho nàng, suy nghĩ cho nàng, mà không phải một quân cờ tùy tiện lợi dụng. Vô Tà hít sâu một hơi, nói, lão gia, ta muốn về cố hương. Tô Dịch liếc Vô Tà một cái, làm sao nhìn không thấu tâm tư của đối phương, hắn không chút do dự từ chối, muộn rồi, ngươi đã không có cơ hội, kế tiếp ngươi cứ tiếp tục đi theo bên người ta tu hành là được. Nói xong, hắn đặt một tay ở trên đầu Vô Tà, đừng nghĩ nhiều như vậy, trò chuyện với ta, kể một chút chuyện vực ngoại thiên ma như thế nào. Vô Tà vâng một tiếng. Trong thời gian kế tiếp, hai bóng người một lớn một nhỏ này đứng ngay một bên suối nguồn kia, tán gẫu chuyện có liên quan với hư vô chi địa vực ngoại thiên ma. Xa xa nhìn một màn này, Khổng Tước Yêu Hoàng bọn họ đều thức thời lặng yên rời khỏi. Lập tức, nơi này chỉ còn lại Tô Dịch và Vô Tà. Một đầu khác của vách ngăn thời không ở chỗ sâu trong suối nguồn kia. Trên một tòa tế đàn cổ xưa cao chừng nghìn trượng, một lò lửa màu máu thiêu đốt. Một bóng người già nua đứng ở trước lò lửa màu máu, cả người dân trào huyết quang quỷ dị thần bí. Khi Tô Dịch chém giết hai thiên ma kia, bóng người già nua kia đột nhiên như có điều phát hiện, phát ra một tiếng thở dài, hành động thất bại. Không có ai biết, hắn vì đưa hai thiên ma kia thông qua một vách ngăn thời không kia, đã trả giá cao bao nhiêu. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn, hai thiên ma kia chỉ cần hành động thuận lợi, có thể ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, ở trong vết nứt của vách ngăn thời không, xây dựng một thông đạo tương đối an toàn. Như thế, hắn liền có thể sắp xếp thiên ma đại quân từng nhóm tới dòng sông vận mệnh. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thành không, bổn tọa trái lại muốn xem, rốt cuộc là ai hủy diệt sắp xếp của ta. Trong con ngươi của bóng người già nua nổi lên huyết quang khiếp người. Ở hư vô chi địa, hắn là Tử Ngự Ma Đế, là cái thế đế chủ chúa tể một phương chìm nổi, địa vị cao cả, nhìn xuống thế gian. Tay phải vươn ra, đầu ngón tay kết ấn, nhất thời từng bức họa như đèn kéo quân xuất hiện trong lòng. Một lát sau, Tử Ngự Ma Đế khuôn mặt già nua ngẩn ra ở nơi đó, đuôi lông mày hiện ra rung động cùng kinh ngạc không giấu được, hai thiên ma kia tuy đã chết, nhưng theo Tử Ngự Ma Đế thi triển bí pháp, một đoạn ký ức cuối cùng hai thiên ma kia lúc sống giữ lại, đều lộ ra ở trong lòng Tử Ngự Ma Đế. Từ trong những trí nhớ này, hắn thấy được Vô Tà. Thấy được Tô Dịch. Cũng được biết hình ảnh hai thiên ma trước khi mất mạng. Mà tất cả cái này, mang tới cho Tử Ngự Ma Đế chấn động thật lớn. Hậu duệ thuần huyết huyền huyết đế tộc Tâm Trừng Điện Hạ. Nàng. Nàng thế mà thật sự còn sống. Còn có Tô Dịch này, thế mà nắm giữ lực lượng bản mạng tâm đăng, trách không được tam thế Phật kia của Linh Sơn Tổ Đình sẽ tỏ thái độ chắc nịch, Tô Dịch này chắc chắn trở thành một uy hiếp lớn nhất khi tộc ta buông xuống dòng sông vận mệnh phải đối mặt. Tử Ngự Ma Đế rất giật mình. Tô Dịch cái tên này, ở trong vực ngoại thiên ma của hư vô chi địa, chưa nói là nổi tiếng. Nhưng ở trong mắt hắn loại tồn tại cấp ma đế này, lại không ai không biết. Chương 6631 Tin dữ, một, đặc biệt là, ở thời điểm mấy năm trước, vị tam thế Phật kia của Linh Sơn Tổ Định từng tự mình thi triển bí pháp, cách vô ngần thời không trở ngại, hướng cường giả cấp ma đế của vực ngoại thiên ma nhất mạch phân biệt truyền một phong thư. Trong thư ghi lại chuyện có liên quan với Tô Dịch. Tử Ngự Ma Đế duy chỉ có không nghĩ tới là, lần này thế mà sẽ làm mình đụng tới Tô Dịch. Hơn nữa, Tô Dịch này còn ở cùng một chỗ với vị Tâm Trừng Điện Hạ kia của huyền huyết đế tộc, tất cả cái này. Khiến Tử Ngự Ma Đế cũng có một loại cảm giác vừa khéo ngẫu nhiên, chó ngáp phải ruồi. Chuyện này, phải nói cho người của Huyền Huyết đế tộc, Tâm Trừng điện hạ kia nếu bị Tô Dịch khống chế, hậu quả liền quá nghiêm trọng rồi, Tử Ngự Ma đế nhíu mày. Ở Huyền Huyết đế tộc, Tâm Trừng thân phận cực kỳ đặc thù, liên lụy đến một bí ẩn bị toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất mạch coi là bí mật vạn cổ khởi nguyên. Lúc trước bởi vì chuyện Tâm Trừng bị bỏ lại ở trên dòng sông vận mệnh, còn từng ở hư vô chi địa dẫn phát một hồi chấn động lớn, trên dưới Huyền Huyết đế tộc tức giận, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu càn quét thiên hạ. Huyền Huyết đế tộc cho rằng có người cố ý hại Tâm Trừng, dẫn tới khiến Tâm Trừng bị bỏ lại ở trên dòng sông vận mệnh. Đương nhiên, chuyện này cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Bởi vì Huyền Huyết đế tộc dốc hết thủ đoạn, cũng căn bản chưa tra ra rốt cuộc là ai hại Tâm Trừng. Mà bây giờ, Tâm Trừng xuất hiện, hơn nữa còn đi theo bên cạnh Tô Dịch kia rất có thể sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của thiên ma nhất mạch, điều này làm Tử Ngự Ma đế cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ngay lập tức, hắn hạ đạt ý chỉ, người đâu, phái người tới Huyền Huyết đế tộc một chuyến, mời Huyền Thương đế chủ đến gặp, cứ nói ta muốn bàn bạc với hắn việc Tâm Trừng điện hạ. Kim Sương cấm khu. Trước một suối nguồn kia, ngươi hoài nghi, năm đó ngươi sở dĩ bị vứt bỏ ở dòng sông vận mệnh, là bị người một nhà hại. Tô Dịch kinh ngạc. Hắn đã từ chỗ vô tà tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Thời đại mạt pháp, đại quân vực ngoại thiên ma từng đổ bộ trên dòng sông vận mệnh, càn quét Vĩnh Hằng thiên vực, bởi vậy nhấc lên một trận đại chiến giữa hai đại trận doanh hư vô chi địa cùng Vĩnh Hằng thiên vực. Lúc ấy, vô tà bản mạng gọi là Tâm Trừng, cũng là một thành viên trong đó. Trận đại chiến này, giằng co lâu mấy chục vạn năm, khắc sâu ảnh hưởng cùng thay đổi Vĩnh Hằng thiên vực. Cuối cùng, đại quân vực ngoài thiên ma tan tác, cường giả còn sót lại không thể không rút về hư vô chi địa. Nhưng ở lúc đó, vô tà lại gặp phải một hồi mai phục sớm có mưu đồ, nàng cùng một đám hộ vệ bên cạnh đều bị trấn áp tanh máu, cuối cùng nhốt ở cửu diệu cấm khu. Đây là điều nhất định. Vô tà giọng điều kiên định, hơn nữa ta dám khẳng định, lúc trước hại ta. Chính là tộc nhân sau lưng ta, Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. Xem ra cho dù là ở trong vực ngoại thiên ma, cũng tồn tại phản bội, hại, tàn sát lẫn nhau loại chuyện này. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Tô Dịch khó hiểu. Vô tà hơi trầm mặt, nói, nếu ta đoán không sai, hẳn là có liên quan với thân thế của ta. Trên mặt nàng hiện lên một phần nét nhớ lại, ở lúc ta còn nhỏ, một ít lão nhân trong tộc đã nói, ta là một hậu duệ duy nhất của Huyền Huyết đế tộc vô số năm qua có thể thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Mà thủy tổ huyết mạch tộc ta thì giấu một loại lực lượng có liên quan với bí mật vạn cổ khởi nguyên của hư vô chi địa. Tuy ta không để ý, lại không thể không thừa nhận, chính bởi vì thân thế cùng huyết mạch ta quá mức đặc thù, khiến ta ở tộc đàn có địa vị vô cùng siêu nhiên, ở toàn bộ thiên ma nhất mạch, cũng không có ai không biết. Phúc họa tương y, hoài bích có tội, có lẽ cũng chính bởi vì như thế, năm đó ta mới sẽ bị tộc nhân của mình hại, dứt lời, vô tà lặng lẽ thở dài một hơi. Bí mật này, nàng giấu ở trong lòng lâu lắm rồi. Bây giờ nói đến, trong lòng hãy còn khó nguôi, buồn bực không vui. Tô Dịch từng nghe vô tà kể, nói, nếu Huyền Huyết đế tộc tới đón ngươi trở về, ngươi sẽ làm như thế nào? Vô tà nói luôn không cần nghĩ ngợi, vậy bọn họ nhất định sẽ thất vọng. Nếu bọn họ đã tra ra hung thủ năm đó hại ngươi, hơn nữa đã giết các hung thủ kia thì sao? Muộn rồi, trong ánh mắt vô tà tràn đầy hận ý. Từ thời đại mạt pháp đến nay, vô số năm trôi qua, cũng không thấy bọn họ tới cứu ta, dựa vào cái gì bây giờ bọn họ tới đón ta, ta liền có thể tha thứ tất cả cái này. Nói đến đây, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn thẳng vào Tô Dịch, lão gia, ngài không hiểu biết thiên ma nhất mạch, ở trong lòng chúng ta loại thiên ma này, cũng không tồn tại bất cứ thân tình gì, chỉ có lãnh khốc cùng giết chóc lẫn nhau, ta dám cam đoan, chỉ cần ta trở về, các tộc nhân kia của ta khẳng định sẽ nghĩ mọi biện pháp. Cướp đoạt thủy tổ huyết mạch trên người ta. Không đợi Tô Dịch nói cái gì, vô tà đã kiên nhẫn giải thích. Vực ngoài thiên ma nhất mạch, phân các loại tộc đàn to nhỏ, số lượng khổng lồ, trải rộng toàn bộ hư vô chi địa. Nhưng mặc kệ tộc đàn nào, nếu muốn sinh tồn ở hư vô chi địa, nhất định lòng phải ác. Chương 6632 Tin dữ, 2, đối với bất cứ thiên ma nào mà nói, vì mạnh lên, hoàn toàn có thể lục thân bất nhận. Đây là nhận thức chung của toàn bộ thiên ma, tập mãi thành quen, cho rằng đây mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vực ngoài thiên ma cấp bậc nghiêm ngặt, giữa hạ vị giả cùng thượng vị giả, có quy củ cùng lạch trời không thể vượt qua. Bất cứ thân tình nào, ở trước mặt cấp bậc quy cũng nghiêm ngặt, đều không đáng kể chút nào. Tất cả cái này có liên quan với đường tu hành của thiên ma, bản thân thiên ma chính là tâm ma chi thể ngưng tụ thành, nếu muốn mạnh lên, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đi cắn nuốt cùng luyện hóa tâm ma khác. Cho nên, ở hư vô chi địa, hàng năm đều đang trình diễn chém giết cùng chiến đấu, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu. Mục đích của tất cả chém giết, đều là vì tu hành, vì săn giết đối thủ, lớn mạnh bản thân. Các tồn tại cấp ma đế chúa tể vực ngoại thiên ma nhất mạch, mỗi một kẻ ở trước khi trở thành ma đế, đều từng tàn sát cùng cắn nuốt vô số đồng loại. Ta năm đó lúc ở tộc đàn, tuy địa vị cao cao tại thượng, nhưng trong lòng ta rõ, không phải ta mạnh bao nhiêu, mà là vì ta có được thủy tổ huyết mạch. Vô Tà giọng điệu bình tĩnh nói, tương tự, ta càng rõ đừng nói người ngoài, ngay cả các trưởng bối kia của ta cũng luôn nhớ, thủy tổ huyết mạch của ta, chỉ chờ lúc ta thức tỉnh huyết mạch thiên phú, bọn họ sẽ không chút do dự xuống tay, cướp đoạt thủy tổ huyết mạch của ta, không dối lão gia, đối với ta mà nói, ở lại bên người ngài làm việc, so với trở lại cố hương của mình tốt hơn nhiều, ít nhất. Ta không cần lo lắng ngày nào đó tỉnh ngủ, mạng lại không còn. Nghe xong, Tô Dịch rốt cuộc biết, hận ý trong lòng Vô Tà, không chỉ có liên quan với lúc trước bị tộc nhân hại. Nàng đối với các tộc nhân kia, hoặc là nói đối với toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất mạch đều căn bản không có bất cứ cảm giác thuộc về nào, ngược lại coi họ là kẻ địch tiềm tàng. Căn nguyên của tất cả, là ở chỗ đại đạo của thiên ma nhất mạch, khiến giữa mọi thiên ma đều tồn tại địch ý trời sinh. Đều coi đối phương là con mồi cùng cơ hội đột phá tấn thăng trên đường tu luyện. Nghĩ một chút. Tô Dịch nói, hư vô chi địa quanh năm chiến loạn, hơn nữa cắn nuốt cùng cướp bóc lẫn nhau, chẳng phải ý nghĩa, cường giả thiên ma nhất mạch nhất định sẽ chỉ càng ngày càng ít. Vấn đề này, chỉ thẳng vấn đề thiên ma nhất mạch tồn tại kéo dài, Vô Tà lắc đầu nói, trên dòng sông vận mệnh, phàm là có người tu đạo bởi nảy sinh tâm ma mà chết, trong hư vô chi địa, tất có tâm ma theo đó sinh ra. Chỉ cần người tu đạo không chết sạch, tâm ma của hư vô chi địa sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Tô Dịch ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất cũng từng nói đến vấn đề này. Hư vô chi địa, chính là tổ địa của tất cả tâm ma thế gian, chỉ cần người tu đạo còn, tâm ma liền vĩnh viễn không diệt tuyệt, trong đó, tự nhiên có liên hệ huyền diệu khó giải thích nào đó. Ví dụ như người tu đạo ở lúc độ kiếp phá cảnh, thậm chí sẽ đưa tới vực ngoại thiên ma xâm nhập, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Ví dụ như tâm ma kiếp thứ nhất. Nghiêm khắc mà nói thật ra cũng có thể quy làm một cái thiên ma. Bản thân tâm ma kiếp thứ nhất cũng từng trêu chọc, nếu đổi hắn tới hư vô chi địa, toàn bộ thiên ma đều quỳ trước hắn. Vô Tà tiếp tục nói, thiên ma tự như rau hẹ, tuy sẽ cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra, nhưng thu gặt quá ác, cũng sẽ có lúc không đủ chia cắt. Khi số lượng thiên ma của hư vô chi địa kịch liệt giảm mạnh, đã uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy của các đế tộc kia, các ma đế chúa tể thiên hạ kia sẽ liên thủ. Lựa chọn đối ngoại xuất chinh, xâm nhập dòng sông vận mệnh. Ở trong mắt thiên ma, lực lượng tâm cảnh của người tu đạo đều là vật đại bổ tu luyện cần. Nói đến đây, ánh mắt Vô Tà cổ quái nói, lấy tu vi tâm cảnh của lão gia, nếu là bị các ma đế kia biết, khẳng định sẽ bị bọn họ coi là vô thượng tạo hóa hàng đầu thế gian. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, không nói dối ngươi, ở trong mắt ta, ma đế trong vực ngoại thiên ma, cũng là vật đại bổ rèn luyện tâm cảnh. Vô Tà mỉm cười, mím môi cười lên. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy Vô Tà toát ra nụ cười tự nhiên như thế, tươi tắn rạng rỡ, tinh thuần linh động. Đây mới là chân Vô Tà. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, người mấy năm nay bế quan, tuy luôn ở trong một loại lột xác, lại chậm chạp không thể thật sự đột phá, chẳng lẽ có liên quan với thức tỉnh thần thông thủy tổ huyết mạch. Vô Tà gật gật đầu. Về sau, ngươi cứ ở trong mệnh thư tu hành. Tô Dịch lập tức quyết định, trong mệnh thư tràn đầy thiên phạt mệnh lực, đối với rèn luyện tâm cảnh có diệu dụng không thể đo lường. Hôm nay Vô Tà đã đạt được Tô Dịch tán thành, hắn tự nhiên sẽ không giấu riêng nữa. Vô Tà ngẩn ngơ, vâng một tiếng, lặng yên cúi thấp đầu, nhìn mũi chân, không muốn để lão gia nhìn thấy bộ dáng kích động thất thố của nàng. Tô Dịch lại ở Kim Sương cấm khu đợi 3 ngày. 3 ngày này, hắn phân biệt lần lượt nói chuyện với đám người Lộc Thục yêu tổ, thần kiêu yêu tổ. Tước tổ, sắp xếp một số công việc. Chương 6633 Tin dữ, 3, đồng thời, Tô Dịch lại nhiều lần tới phụ cận một suối nguồn kia, muốn đợi xem còn có vực ngoại thiên ma tiến đến hay không. Đáng tiếc, hy vọng của Tô Dịch đã thất bại. Cuối cùng, hắn ở phụ cận một suối nguồn kia bố trí một tòa cấm trận. Không phải vì giết địch, chỉ vì nếu có một ngày một khi lại có vực ngoại thiên ma xuất hiện, có thể ngay lập tức khiến mình cùng đám người Lộc Thuộc yêu tổ biết được. Ba ngày sau, Tô Dịch từ biệt mọi người, một mình một người rời khỏi dòng sông vận mệnh. Trên dòng sông vận mệnh, một đám đệ tử tông môn trẻ tuổi đang ở dưới một vị sư môn trưởng bối dẫn đầu, tiến hành một hồi du lịch, đều cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng tự tiện làm bậy. Nói cho các ngươi, một đám bọt sống trong dòng sông vận mệnh này, cũng có thể chôn vùi tất cả chúng ta. Một ông lão áo bào đen vẻ mặt nghiêm túc, cảnh báo các đệ tử trẻ tuổi của tông môn, giảng giải cho bọn họ chỗ hung hiểm của dòng sông vận mệnh. Sư bá, trên đời này thật sự chỉ có thiên đế mới có thể tiến vào dòng sông vận mệnh sao? Không sai. Ông lão áo bào đen giọng điệu kiên định nói, dưới thiên đế, ai đi người đó chết. Đang nói chuyện với nhau, trên mặt sông nơi xa đột nhiên nhấc lên một trận bão tố, một đám quỷ vật khí tức quỷ dị cổ quái xuất hiện ở trong cơn bão, dương nanh múa vuốt. Lập tức, ông lão áo bào đen cả kinh biến sắc. Quỷ chặn đường. Một loài sinh linh đáng sợ trong dòng sông vận mệnh, thường xuyên trà trộn ở trong dòng lũ vận mệnh, chuyên môn chặn đường giết chóc những người tu đạo băng qua dòng sông vận mệnh. Mà xa xa trong một trận bão tố kia, ít nhất có hơn 100 con quỷ chặn đường. Xong rồi, tay chân ông lão áo bào đen lạnh toát. Lấy đạo hạnh của hắn, ở trên dòng sông vận mệnh này, căn bản không phải đối thủ của đám quỷ chặn đường kia. Mà các đệ tử trẻ tuổi kia trên thuyền, thì sớm bị một màn này kinh động, ai cũng dại ra ở đó, kinh hãi thất sắc. Cơn bão càng quét, đám quỷ chặn đường kia kết đội lao ra, tên nào cũng phát ra tiếng cười quái dị dữ tợn, bổ nhau đến, nhưng còn ở nửa đường, cơn bão thổi quét đến đột nhiên đình trệ ở đó, thủy vực kịch liệt cuồn cuộn cũng chợt lâm vào yên lặng. Đám quỷ chặn đường lao tới kia, cũng như sâu bọ dính vào trên mạng nhện, không nhúc nhích, đình trệ ở đó. Một màn cổ quái này, khiến đám người ông lão áo bào đen không hiểu ra sao, ngay sau đó, ở trong tầm nhìn của bọn họ liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng, trên mặt sông nơi xa đột nhiên tách ra một vết nứt, một người trẻ tuổi áo bào xanh chắp tay sau lưng, thong thả từ trong một vết nứt kia đi ra. Nhìn như tản bộ sân vắng, lại ở trong chớp mắt đã tới phía trên dòng sông vận mệnh này. Theo hắn vung tay. Một cơn bão đình trệ kia chợt chia năm xẻ bảy, tan rã biến mất, đám quỷ chặn đường kia thì như thả sủi cảo, ngã xuống bên trong dòng sông vận mệnh, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn. Thẳng đến lúc này, thủy vực phụ cận tự như yên lặng, lúc này mới khôi phục lại, con sông dâng trào, mênh mông cuồn cuộn. Chẳng qua, đã không còn cơn bão, cũng không có quỷ chặn đường. Chỉ có một người trẻ tuổi áo bào xanh đứng ở nơi đó, phóng mắt chung quanh, như đang suy nghĩ cái gì. Trên bão thuyền, đám người ông lão áo bào đen sớm bị rung động trận mắt cứng lưỡi, đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Mạo mùi hỏi một câu, bế đò cách nơi này gần nhất ở nơi nào? Nơi xa, người trẻ tuổi áo bào xanh xoay người, nhìn về phía chiếc bão thuyền này. Ông lão áo bào đen như mộng bừng tỉnh, vội vàng không người chắp tay, đáp, hồi bẩm tiền bối, bến đò cách gần nhất ở ngoài 9 vạn dặm, đi thông Thương Linh Châu, một trong 33 châu. Người trẻ tuổi áo bào xanh cười gật gật đầu, đa tạ, dứt lời, xoay người mà đi. Cất bước một cái, bóng người liền như một mảng hào quang lao vút đi, biến mất phía trên dòng sông mênh mông kia. Thẳng đến một lúc lâu sau, đám người trên bảo thuyền mới hồi phục tinh thần lại. Sư bá, người nọ. Chẳng lẽ là một vị thiên đế? Có người lắp bắp hỏi. Thiên đế. Trong lòng mọi người chấn động, quả thực, lúc trước sư bá từng nói, chỉ có thiên đế mới có thể tiến vào bên dưới dòng sông vận mệnh kia, mà nam tử áo bào xanh kia, chính là từ trong dòng sông vận mệnh còn sống đi ra. Ta đời này dù chưa từng gặp chính vị thiên đế kia, nhưng từng thấy bức tranh bọn họ, nhưng căn bản không có một ai là bộ dáng như vậy. Ông lão áo bào đen lẩm bẩm, ánh mắt ngơ ngẩn. Một đệ tử nơm nớp lo sợ nói, sư bá, lúc trước ta từng nhìn kỹ, người nọ hình như là... Là ai? Mọi người thúc giục dò hỏi. Đệ tử kia rốt cuộc như lấy đủ dũng khí, nói ra một cái tên, Tô Dịch. Tô Dịch, lập tức, toàn trường tĩnh mịch, nhìn nhau kinh ngạc. Tin tức có liên quan thiên mệnh chi tranh, vẫn chưa truyền lưu thiên hạ, mà là bị nhiều vị thiên đế liên thủ phong tỏa lại. Nhưng ở nửa năm gần đây, khắp nơi đều đang truyền lưu, các thế lực cấp thiên đế kia lục tục tỏ thái độ, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực truy nã cùng một người. Người nọ chính là Tô Dịch. Chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần khai phái tổ sư Lệ Tâm Kiếm Trai. Chuyện này, ở thiên hạ hôm nay nhấc lên không biết bao nhiêu nghị luận, chương 6634. Tam Thế Phật, một, chỉ là, ai có thể tưởng tượng người trẻ tuổi áo bào xanh vừa rồi cứu bọn họ trong nguy nan, lại sẽ là Tô Dịch. Ông lão áo bào đen chợt cắn răng một cái, nói, Tô Dịch cái gì, ngươi nhất định nhận lầm rồi, vì tiền bối đó căn bản không có khả năng là Tô Dịch. Mọi người ngẩn ra, còn chưa chờ bọn họ phản ứng, ông lão áo bào đen ánh mắt nghiêm khắc nói, chuyện hôm nay, không thể tiết lộ mảy may, nếu không, không chỉ các ngươi, bao gồm người thân bạn bè sau lưng các ngươi, tất cả đều sẽ bởi vậy gặp liên lụy. Rõ chưa? Mọi người cả kinh, lúc này mới hiểu dụng ý của ông lão áo bào đen. Trên dòng sông vận mệnh, Tô Dịch tay áo bay bay, đang chạy đi. Từ ngày đó thiên mệnh chi tranh kết thúc, hắn liền tiến vào dòng sông vận mệnh, đến nay đã trôi qua tiếp cận một năm thời gian. Hôm nay sắp trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực, khiến Tô Dịch cũng không tránh khỏi có cảm giác như đã được mấy đời. Cũng không biết các môn nhân kia của Lệ Tâm Kiếm Trai bây giờ như thế nào, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn sở dĩ bức thiết muốn rời khỏi dòng sông vận mệnh, chính là vướng bận an nguy của cao thấp Lệ Tâm Kiếm Trai. Hắn biết rõ, bởi vì quan hệ của Dịch Thiên Đế tọa, các thiên đế kia căn bản không thể dễ dàng tha thứ mình sống sót, như thiên mệnh chi tranh kết thúc không lâu, vì đối phó mình. Các thiên đế kia liền cấu kết với đám yêu tổ đó trong dòng sông vận mệnh, sắp xếp viên tổ, tước tổ, cước điện yêu tổ, bạch mang yêu tổ ra tay. Sau đó, các thiên đế kia lại liên thủ với anh kỳ của mệnh ma nhất mạch, ra tay lần nữa đối với mình. Mà hôm nay, tin tức mình quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực một khi tiết lộ, các thiên đế kia chắc chắn sẽ như điên cuồng xuất kích, căn bản không cho mình bất cứ đường sống nào. Tương tự, vì đối phó mình, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực đi tìm tung tích các môn đồ kia của Lệ Tâm Kiếm Trai. Thậm chí không bài trừ, bọn họ sẽ ra tay đối với Khô Huyền Thiên Đế cùng Thái Ngô Giáo. Dù sao, chỉ có như vậy, mới có thể bức bách mình đi ra. Kỳ quái, vì sao Khô Huyền Lão Ca đến giờ phút này cũng chưa từng hồi âm, chẳng lẽ nói, hắn bên kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trên đường, Tô Dịch nhíu mày, ở lúc rời khỏi dòng sông vận mệnh, hắn đã lấy bí phù truyền tin. Thử liên hệ với Khô Huyền Thiên Đế. Nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa đạt được bất cứ đáp lại nào. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không quá lo lắng an nguy của Khô Huyền Thiên Đế. Dù sao, Thiên Đế có lẽ sẽ bị đánh bại, nhưng muốn bị giết chết, lại cực kỳ khó khăn. Một ngày sau, Tô Dịch xuất hiện ở trong một tòa thành trì của Thương Linh Châu. Ở nơi này, hắn tìm hiểu được hai tin tức ở đoạn thời gian gần đây chấn động thiên hạ. Thứ nhất, nhiều vị thiên đế tỏ thái độ, tuyên chiến đối với Thái Ngô Giáo của Hắc Thủy Thiên Đô. Thứ hai, nhiều thế lực cấp thiên đế lục tục tuyên bố, tiến hành truy nã đối với Tô Dịch ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nửa tháng sau, Thần Du Châu, Thiên Vu Di Thổ. Tô Dịch bôn ba mệt mỏi, rốt cuộc chạy về. Nhưng khi hắn tới trước cửa vào Thiên Vu Bí Giới, Vu tộc nhất mạch chiếm cứ, lại không khỏi giật mình, cửa vào Thiên Vu Bí Giới, đã sớm chia năm xẻ bảy. Toàn bộ Thiên Vu Bí Giới, thế mà không biết từ khi nào đã bị người ta hoàn toàn hủy diệt. Trong mảng thiên địa mênh mông hoang vắng này, chỉ còn lại một vùng đất khô cằn, không có bất cứ dấu vết nào lưu lại. Tô Dịch đứng một mình ở nơi đó, đối mặt một màn này, không khỏi lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Là ai, hủy hang ổ Vu tộc nhất mạch, sang bằng nơi đây? Các môn đồ kia của Lệ Tâm Kiếm Trai đâu? Hôm nay sống hay chết? Một trận gió thổi tới. Các bụi trong thiên địa bay lên, tiếng gió như khóc như kể. Tô Dịch cứ như vậy côi cút một mình đứng ở nơi đó, lặng im như pho tượng. Bão cát thổi quét, áo bào phần phật. Thần thức Tô Dịch khuếch tán, màn núi sông phụ cận tỉ mỉ tìm tòi không biết bao nhiêu lần, cũng chưa phát hiện bất cứ manh mối nào có giá trị. Nếu là từng gặp chém giết chiến đấu, nơi đây nên để lai tường đổ, mảnh vỡ pháp bảo, thi hài máu tươi, dấu vết chiến đấu. Nhưng bây giờ, những thứ này đều không có, giống như trong một đêm, một tòa bí giới này Vu tộc nhất mạch chiếm cứ liền hoàn toàn biến mất. Mà ở tại chỗ, chỉ còn lại cảnh tượng hoang vắng tràn đầy trước mắt. Chẳng lẽ nói, là có tồn tại cấp thiên đế ra tay, lấy vô thượng thần thông trực tiếp mang toàn bộ thiên vu bí giới thu đi rồi. Tô Dịch đứng ở nơi đó, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Tô đạo hữu nén bi thương. Đột nhiên, một thanh âm tường hòa ở trong gió truyền đến, Tô Dịch xoay người, chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, một bóng người cất bước đến. Đó là tăng nhân dung mạo trẻ tuổi, một bộ tăng y trắng phau như đám mây tung bay, khí chất toàn thân trong vắt kỳ diệu như lưu ly. Nhiên Đăng Phật. Không, bây giờ nên xưng hô hắn là Tam Thế Phật mới đúng. Tăng nhân này đã sớm dung hợp quá khứ, kiếp này, tương lai, ở trên đại đạo có sự đột phá khác. Hắn là truyền nhân của Vô Tịch Phật, rất lâu trước kia, Khổng Tước Yêu Hoàng từng bởi vì Vô Tịch Phật, từng cứu hắn, rất hiển nhiên, Tam Thế Phật hôm nay, sớm hoàn toàn khác với ngày xưa. Chương 6635. Tam Thế Phật, 2, khi đối phương xa xa đi tới, mỗi một bước hạ xuống, trong hư không sẽ kết ra một đóa hoa sen trong suốt như lưu ly. Khi bước chân hắn rời khỏi, hoa sen theo đó tiêu tan, mơ hồ bày ra một loại thần vận huyễn diệt vô thường. Mà Tô Dịch thì cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Đó là một loại uy thế riêng chỉ thuộc về thiên đế. Chuyện thiên vu bí giới, là ngươi làm. Tô Dịch nói, Tam Thế Phật lặng yên dừng chân ở ngoài trăm trượng, khẽ lắc đầu, ta đã tới chậm một bước, khi đến nơi đây, nơi này sớm trở thành bộ dáng đạo hữu chứng kiến. Sau đó, hắn lộ ra một nụ cười, nhưng may mắn, hôm nay có thể ở đây gặp lại đạo hữu, với ta mà nói, đã là một duyên pháp. Hắn tăng y trắng phau, đứng dưới ánh mặt trời, dáng vẻ trầm tĩnh mà xuất trần, không chỉ dung mạo, một thân khí chất cùng phong thái cũng hoàn toàn không giống với ngày xưa. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch thậm chí rất khó mang đối phương liên hệ với hình tượng già nua khô gầy như cây gỗ kia của Nhiên Đăng Phật. Tô Dịch không để ý phen cảm khái đó của đối phương, nói như vậy, có một nhân vật ít nhất là thiên đế ở trước ngươi, mang đi thiên vu bí giới. Tam Thế Phật gật đầu nói, hẳn là như thế. Tô Dịch thở dài, ta bây giờ tâm tình rất không tốt, ngươi nếu là muốn ra tay, không cần nói lời thừa, nhất quyết cao thấp là được. Ánh mắt Tam Thế Phật trong suốt như hồ, lẳng lặng nhìn Tô Dịch một lúc, lúc này mới nhẹ nhàng nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi không muốn biết, ta mấy năm nay làm một ít cái gì, lại là như thế nào thành đế. Đánh rồi nói sau. Tô Dịch vung cổ tay, kiếm gỗ cửu tam hiện ra. Trên thân kiếm, có kiếm ảnh màu xanh mờ nhạt như sương lưu chuyển. Kiếm uy thì nặng nề như cửu thiên thần sơn. Một kiếm trong tay, một thân khí tức của Tô Dịch cũng theo đó biến hóa, Tam Thế Phật không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Tô đạo hữu, ngươi trong ấn tượng của ta, trời sập phía trước mà mặt không đổi sắc, trong sinh tử nguy nan vẫn có bể nghễ ngạo, vì sao hôm nay khi gặp lại, ngươi lại, Tô Dịch áo bào căng phồng, chém ra một kiếm, tiếng kiếm ngân nổ vang theo đó vang vọng ở trong thiên địa hoang vắng này. Lời của Tam Thế Phật tự nhiên cũng bị cắt ngang. Nhưng hắn lại không chút nào để ý, bấm tay nhấn một cái. Trong thiên địa lặng yên nở rộ một đóa hoa sen, trong hoa sen lay động, có hư ảnh 3000 thế giới ở giữa cánh hoa luân chuyển chìm nổi. Một kiếm này của Tô Dịch khủng bố cỡ nào, lại bị một đóa hoa sen lay động kia triệt tiêu hóa giải, tiêu tán vào vô hình. Ngay cả kiếm uy kinh thế kia, cũng bị dễ dàng mài mòn hủy diệt. Quả nhiên như các thiên đế kia nói, ở lúc thiên mệnh chi tranh, Tô đạo hữu đã có được thực lực lay động lực lượng ý chí của thiên đế, Tam Thế Phật cảm thán, nội tình bực này, phóng mắt cổ kim, nhìn khắp trên trời dưới đất, đã tìm không ra người thứ hai nữa. Sớm từ lúc ở thần vực, làm Nhiên Đăng Phật, hắn từng tiến hành nhiều lần đọ sức với Tô Dịch, đã sớm rất quen thuộc lẫn nhau. Mà hôm nay, hắn đã là Tam Thế Phật của Linh Sơn Tổ Đình, mà Tô Dịch cũng đã nổi tiếng thiên hạ ở trên dòng sông vận mệnh. Cho dù là kẻ địch không đội trời chung, khi gặp lại lần nữa, tự nhiên không khỏi cảm khái, nhưng Tô Dịch căn bản không có tâm tình nói nhảm với Tam Thế Phật, một kiếm không trúng, liền ra tay lần nữa. Trong lúc nhất thời, nơi đây kiếm khí tung hoành, thiên địa kịch liệt chấn động, trong hư không tự như bị xé rách từng khe rãnh nhìn mà kinh hãi. Toàn bộ thiên vu di thổ, đều lâm vào trong một loại bầu không khí rung chuyển sụp đổ, Tam Thế Phật lại tỏ ra rất bình thản. Một bộ tăng y trắng như tuyết căng phồng lên, trong cái tùy tay, liền có hoa sen nở rộ, lộ ra đại vô lượng thần vận, mài mòn hủy diệt một rồi lại một đạo kiếm khí. Mấy năm nay, ta ở Vĩnh Hằng Thiên Vực vẫn luôn rất tịch mịch, trái lại không phải tìm không thấy đối thủ, mà là các đối thủ đó, đều không đủ để được ta coi là tri kỷ. Tam Thế Phật vừa chém giết với Tô Dịch, vừa cảm thán, mà thế lực đến từ bờ đối diện kia, thì mỗi kẻ một mắt cao hơn đỉnh, làm người ta không thích cùng mâu thuẫn. Chỉ có ở trước mặt đạo hữu, ta mới có cảm giác thổ lộ tâm tình, có lẽ, đây mới là tri kỷ thật sự, cho dù là tử địch, cũng không cản trở ta tiết tài lẫn nhau với ngươi. Âm âm. Tô Dịch xuất kiếm càng thêm sắc bén, thế công như trời long đất lở, kiếm gỗ cửu tam dẫn dắt kiếm uy mạnh mẽ, kinh thế hải tục. Nhưng lại không làm gì được tam thế Phật, tăng nhân áo trắng này quá mức siêu nhiên, nhất cử nhất động, viên mãn không sơ hở, tùy tay một đòn, liền có uy thế mài mòn hủy diệt tất cả. Đối chiến với hắn, đổi làm người khác sớm đã sinh ra cảm giác vô lực không thể lay động. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn như cũ đang xuất kiếm. Đột nhiên, tam thế Phật cười nói, ta biết, ngươi đây là đang mưu toan lừa gạt ta, để ta cho rằng ngươi hôm nay, căn bản không đáng lo, sau đó lại thi triển đòn sát thủ, giết ta một cái không kịp trở tay. Hắn khẽ lắc đầu nói, ngươi có lẽ thật có thể làm được, nhưng, cuối cùng nhất định vẫn là không làm gì được ta. Chương 6636 Tam thế Phật, ba, Tô Dịch vẫn luôn trầm mặc, chung quy vẫn không nhịn được, từ khi nào, lời rắm của ngươi trở nên nhiều như vậy, tam thế Phật nhịn không được cười nói, chính như trong lòng ngươi phỏng đoán, ta đang kéo dài thời gian, vì là ở trước khi bản tôn chạy tới, gắt gao bám trụ ngươi ở đây. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt như suy nghĩ, sắp rồi, không quá nửa khắc đồng hồ, bản tôn của ta liền có thể từ Thiên Mệnh Châu chạy tới. Một đoạn lời, nói vô cùng thản nhiên, căn bản chưa từng có bất cứ sự che giấu nào, Tô Dịch nheo đôi mắt lại, nói, sớm biết như thế, lúc trước ngươi không nên chủ động xuất hiện gặp ta, mà nên chờ bản tôn đến đây, lại ra tay. Tam thế Phật lộ ra một phần biểu cảm bất đắc dĩ, ta nếu không chủ động xuất hiện, nhỡ đâu đạo hữu bỏ đi, nên như thế nào cho phải. Khi nói chuyện với nhau, hai người vẫn như cũ đang đối chiến, chém giết long trời lở đất, nhật nguyệt vô quan. Khi kiếm khí khủng bố kia càng quét, thậm chí ở trên bầu trời dẫn phát từng dị tượng không thể tưởng tượng, nhưng chỉ trong nháy mắt, các kiếm khí cùng dị tượng này đã bị từng đạo hoa sen lay động đẹp đẽ mài mòn hủy diệt, biến mất không còn một mảnh. Tam thế Phật nhẹ nhàng nói, nơi này nếu gây ra động tĩnh quá lớn cũng không tốt, nhỡ đâu mang văn thiên đế của vô lượng đế cung đưa tới, thì phá hỏng nhã hứng một mình quyết đấu của ngươi ta. Nói xong, hắn như ý thức được cái gì, như có chút suy nghĩ nói. Hiểu rồi, đạo hữu mặc kệ mà đại chiến, là muốn mượn đao giết người, dẫn văn thiên đế đến, Tô Dịch lại sửa đúng nói, lần này ngươi nghĩ nhiều rồi, lấy thực lực ta hôm nay, căn bản không cần chơi loại thủ đoạn này nữa. Tam thế Phật nói, thật sao? Vậy để ngươi mở rộng tầm mắt. Lời này mới ra, Tô Dịch chợt bùng nổ giết đến. Một thân khí tức của hắn âm âm biến đổi, lấy thiết mệnh thuật vận dụng lực lượng chữ bản mạng của cức điện yêu tổ. Một chớp mắt, tam thế Phật khẽ biến sắc, nhíu mày, hai tay kết ấn, hiếm thấy đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Âm, trong hư không, một tòa Phật Sơn xuất hiện ngang trời, trên Phật Sơn, phạm quang chiếu sáng không gian, chiếu khắp thập phương, Phật âm như sấm, kích động trên trời dưới đất. Lập tức, Phật Sơn kia như hóa thành nguy nga vô ngần, bày ra vô lượng to lớn, hung hăng trấn áp xuống. Giờ khắc này, ở trước mặt một tòa Phật Sơn kia, thời không như bị chấn nát. Giới hạn giữa quá khứ, kiếp này, tương lai hoàn toàn bị đảo điên. Khủng bố đến mức tận cùng, khi Tô Dịch vung kiếm chém tới, thế mà bị một tòa Phật Sơn như nguy nga vô tận kia cứng rắn ngăn trở. Hơn nữa, cả người đều gặp phải áp chế đáng sợ. Ta biết rồi, ngươi mượn lực lượng cường giả cấp yêu tổ trong dòng sông vận mệnh, trách không được khí tức sẽ lập tức tăng vọt đến bực này. Tam thế Phật cười nói, đáng tiếc, nơi này là Vĩnh Hằng Thiên Vực. Lực lượng cường giả cấp yêu tổ sẽ bị chu hư quy tắc áp chế cùng suy yếu, nhất định không phải đối thủ của thiên đế, thanh âm còn quanh quẩn, nụ cười trên mặt tam thế Phật đột nhiên động lại. Ở trong thiên địa, đột nhiên có một vực lớn mơ hồ xuất hiện, vực lớn kia dựng lên ngang trời, che cắn trên trời dưới đất, giống như muốn chôn vùi toàn bộ thiên địa. Một tòa Phật Sơn kia nguy nga vô tận cỡ nào, nhưng ở trước mặt một vực lớn mơ hồ kia, lại như hạt cát nhỏ bé. Một chớp mắt, cả tòa Phật Sơn đã bị vực lớn nuốt hết, mà tam thế Phật thì gặp phải một luồng lực lượng vô hình áp chế, tựa như bị một bàn tay to nắm lấy, muốn mang cả người hắn kéo vào chỗ sâu trong một vực lớn mơ hồ kia. Trong lòng hắn rùng mình, lưỡi nở sấm mùa xuân, thi triển một môn thần thông Phật môn áp đáy hòm. Một chớp mắt mà thôi, bóng người tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng cửu thiên, uy thế cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Nhưng ngay lúc này, đầu của Tam Thế Phật ầm một tiếng, mắt nổ đom đóm, trong tâm thần như bị một vận mặt trời thiêu đốt đập trúng. Lấy Phật tâm thiền định như không, như kim cương bất hoại đó của hắn, thế mà dưới một đòn này gặp bị thương nặng. Tâm cảnh dính đòn nặng, kéo theo một thân khí cơ của hắn xuất hiện ngưng trệ, bí pháp vừa thi triển ra theo đó tán loạn. Mà cả người hắn thì không chịu khống chế hướng về một tòa vực lớn mơ hồ kia rơi đi. Ở thời khắc nguy cấp vạn phần này, Tam Thế Phật chợt cắn chóp lưỡi, toàn bộ thân thể ầm ầm thiêu đốt, một hơi giải thoát tất cả trói buộc, tự như mũi tên rời cung, xé rách không gian, lùi bắn đến ngoài mấy vạn trượng. Nhưng ở lúc hắn vừa đứng vững, tâm cảnh lại gặp đòn nặng, tự như bị một đạo kiếm khí vô song bổ trúng, hắn đau tới mức cả người run rẩy, chân lảo đảo, thiếu chút nữa cắm đầu từ trong hư không ngã xuống. Mà bóng người Tô Dịch sớm bùng nổ đánh tới. Ầm, không có bất cứ một tia do dự nào, kiếm gỗ cửu tam mang theo kiếm uy khủng bố ngập trời, giận dữ chém xuống. Đầu của Tam Thế Phật bay lên không trung. Kiếm uy bá đạo, mang thân thể hắn đánh sập, nghiền nát hủy diệt, hóa thành bột phấn tung bay. Nhưng đầu Tam Thế Phật còn ở giữa không trung, liền chợt xảy ra biến hóa, một lần nữa ngưng tụ ra một khối đạo thể. Chẳng qua lại cực kỳ hư ảo mơ hồ. Mắt thấy Tô Dịch một lần nữa đánh tới, Tam Thế Phật giống như ý thức được không thể tránh né, dứt khoát từ bỏ phản kháng, cười khổ nói, ngươi thắng rồi. Chương 6637. Ý đồ thật sự, một, Tô Dịch lần này lại thu tay. Hắn đứng cách đó không xa, thở hắt ra một hơi, nói, thoải mái hơn nhiều rồi. Ánh mắt Tam Thế Phật vi diệu, khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, từng có người nói với ta, nếu đạo hữu vận dụng con bài chưa lật, đại đạo phân thân của thiên đế, chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi, hôm nay xem ra, ngươi so với trong dự tính còn lợi hại hơn nhiều. Chiến lực cấp yêu tổ. Thần thông tâm cảnh thần dị khó lường. Còn có một cây kiếm gỗ nhìn qua bình thường, thực ra lực lượng sát phạt cực đoan khủng bố. Tô Dịch trước đó ra tay, lực lượng cùng thủ đoạn chiến đấu hiển lộ ra, đâu chỉ là giết hắn một cái không kịp trở tay, còn khiến hắn binh bại như núi đổ, hầu như khó có thể thật sự đi phản kháng. Tất cả cái này, cũng làm Tam Thế Phật ý thức được, trong một đoạn thời gian này sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, Tô Dịch rõ ràng có kỳ ngộ khác. Bây giờ, có thể nói một chút ngươi là như thế nào thành đế rồi? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Tam Thế Phật trước mắt, đã chưa thể nói có uy hiếp, đơn giản là một đại đạo phân thân sắp bị đánh nát mà thôi. Cho dù bị hủy diệt triệt để, ảnh hưởng đối với bản tôn gã cũng sẽ không quá lớn, Tam Thế Phật nói. Lúc này lại tán gẫu với ta, không lo lắng bản tôn của ta chạy tới. Tô Dịch dứt khoát lấy ra cái ghế mây, ngồi ở trong đó, nói, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy chờ bản tôn ngươi đến. Tam Thế Phật ngẩn ra, rõ ràng rất bất ngờ. Hắn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, mấy năm không gặp, ngươi thật sự trở nên không giống với trước kia rồi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta vẫn là ta, chưa bao giờ thay đổi. Đơn giản là hôm nay không muốn thử đọ sức một chút với thiên đế mà thôi, có lẽ không thắng được, nhưng thua cũng không sao. Tam Thế Phật nghĩ một chút, liền khoanh chân ngồi tại chỗ, nói, ở thời đại Mạt Pháp, thế gian có 13 đế tọa. Trong đó hai cái bị hủy, hai cái phân biệt rơi ở vạn kiếp chi nguyên cùng túc mệnh hải. Dẫn tới ở thời đại khai nguyên này, vĩnh hằng thiên vực lấy cửu đế đứng đầu, nhưng, hôm nay đã khác, đạo hữu ngươi đã đoạt được dịch thiên đế tọa, mà ta... Tam Thế Phật cười cười, đạt được một vĩnh hằng đế tọa khác sớm từ thời đại Mạt Pháp đã bị hủy. Tô Dịch nói, quả nhiên như thế. Ở vĩnh hằng thiên vực, làm người đứng đầu Phật môn, Linh Sơn Tổ Đình cũng là thế lực cấp thiên đế. Nhưng so sánh với thế lực cấp thiên đế khác, Linh Sơn Tổ Đình lại rất thu mình, cực ít xen vào thế sự. Nguyên nhân chính là, một cái vĩnh hằng đế tọa Linh Sơn Tổ Đình nắm giữ, từng bị đánh vỡ ở thời đại Mạt Pháp. Thế gian đều đang truyền lưu. Vĩnh hằng đế tọa của Linh Sơn Tổ Định bởi vì thiếu mất một ít mảnh vỡ, nhất định không có khả năng được đúc lại nữa. Nhưng rất hiển nhiên, lời đồn căn bản không đáng tin cậy. Tam Thế Phật hôm nay, đã là một vị Phật môn thiên đế. Xem ra đạo hữu cũng đã nghĩ tới rồi, Tam Thế Phật thuận miệng nói, thật ra, vĩnh hằng đế tọa của Linh Sơn Tổ Định ta, sớm ở rất lâu trước kia đã được đúc lại, sở dĩ giữ lại, chính là đang chờ đợi ta khám phá bí mật quá khứ, kiếp này. Tương lai, đúc thành tam thế chi thân trở về. Tô Dịch nhớ tới những năm đó ở thần vực tranh đấu với Nhiên Đăng Phật, không khỏi cảm khái, không thể không nói, ở trong kẻ địch ta quen biết, ngươi là một người duy nhất mỗi lần đều có thể mang tới cho ta kinh hỷ. Tam Thế Phật không khỏi mỉm cười nói, đối mặt đạo hữu, ta cũng như thế, ở hôm nay vĩnh hằng thiên vực này, phóng mắt trên trời dưới đất, cũng chỉ có nói chuyện với đạo hữu, ta mới có thể mở lòng, nói thoải mái, mà không cần kiên kỵ cái gì. Trong lời nói, cũng rất nhiều cảm khái. Tự như lúc trước bị Tô Dịch đè đầu ra đánh khối đại đạo phân thân này, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tô Dịch chợt hỏi, lúc trước thiên mệnh chi tranh, vì sao ngươi chưa từng xuất hiện, phải biết rằng khi đó, ta vì đề phòng ngươi nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đã chuyên môn chuẩn bị một ít hậu thủ. Tam Thế Phật bật cười, có thể được đạo hữu coi trọng như vậy, thực sự làm ta vui sướng, thực không dám giấu. Khi ta biết được có thế lực đến từ bờ đối diện nhúng tay trong đó, ta đã đoán chắc, trong một hồi thiên mệnh chi tranh kia, vô luận là thiên đế nào, nhất định đều không có cơ hội đoạt được dịch thiên đế tọa. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải lấy thân mạo hiểm? Nói xong, ánh mắt hắn khác thường, sự thật chứng minh, ta phỏng đoán không sai, ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, người đời có lẽ bị bịt mắt che tai, nhưng ta lại rõ, người thắng cuối cùng, đã không phải các thế lực bờ đối diện. Cũng không phải các thiên đế kia, mà là Tô đạo hữu ngươi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, theo ta thấy, thắng cũng không thoải mái. Tam Thế Phật cảm khái, đúng vậy, một hồi thiên mệnh chi tranh kia đến cuối cùng, thành đối kháng giữa lực lượng phía sau Tô đạo hữu cùng các thế lực bờ đối diện kia, tất cả đều đã vượt qua khống chế của ngươi, tuy cuối cùng thắng lợi, nhưng cũng bởi vậy trả giá đắt. Trong lòng tự nhiên sẽ không thống khoái. Tô Dịch ngẩn ra, chăm chú nhìn Tam Thế Phật một lúc lâu, nói như vậy, ngươi cũng đã sớm rõ một thân phận khác của ta. Chương 6638, ý đồ thật sự, 2, Tam Thế Phật gật đầu, uy danh đại lão gia kiếm đế thành, chấn động cao thấp chư thiên bờ đối diện, ta lại nào có thể không biết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, chỉ như thế. Tam Thế Phật nói, đạo hữu muốn hỏi, là ta vì sao không kiên kỵ kiếm đế thành à? Nguyên nhân rất đơn giản. Ở chúng huyền đạo khư bờ đối diện, Phật môn ta cũng là một trong các đạo thống cấp thủy tổ không kém hơn kiếm đế thành. Dừng một chút, hắn cười nói, càng đừng nói, hôm nay trên dòng sông vận mệnh, bởi vì ẩn thế sơn quan hệ, đã không cho phép lực lượng đến từ bờ đối diện nhúng tay thế gian phân tranh nữa, kiếm đế thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới tình huống bực này, ta tự nhiên không cần kiên kỵ cái gì. Tô Dịch nhấp một ngụm rượu, khẽ gật đầu, trách không được, vẫn là ngươi nghĩ thông thấu. Tam Thế Phật đột nhiên nói, ngươi không kỳ quái, ta vì sao có thể tìm tới nơi này? Nơi này là Thiên Vu Di Thổ, cực kỳ hoang vắng, vốn là nơi ẩn thân của Vu tộc nhất mạch cùng Lệ Tâm kiếm trai. Tô Dịch thuận miệng nói, bây giờ truy cứu những thứ này, với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ta chỉ muốn biết, là ai làm? Tam Thế Phật vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có thể làm một cái giao dịch với đạo hữu, ta giúp ngươi điều tra ngọn nguồn chuyện này, mà ngươi ở lúc tới vạn kiếp chi uyên. Thì mang ta cùng nhau qua đó, Tô Dịch ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói, quả nhiên, ngươi lão lừa trọc này ngay từ đầu đã có ý đồ khác. Hắn đã biết, Tam Thế Phật lần này tìm đến mình, căn bản không phải vì giết mình, mà là vì tới vạn kiếp chi uyên. Mục đích của y cũng rất đơn giản, đi gặp sư tôn hắn Vô Tịch Phật. Bị mắng là lão lừa trọc, Tam Thế Phật cũng không để ý, thản nhiên nói, kẻ địch với nhau, chưa hẳn không thể hợp tác, mọi người theo như nhu cầu. Là đủ, Tô Dịch cười lạnh một tiếng, nói như vậy, bản tôn kia đang chạy tới của ngươi, cũng là giả. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, bản tôn của ta quả thực đang chạy tới, nhưng mục đích không phải vì đối phó đạo hữu, mà là tránh cho Văn Thiên Đế nhúng tay vào. Ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, Thiên Đế chi uy, lớn như trời, ở thần Du Châu này, chính là địa bàn của Văn Thiên Đế, ta cũng là Thiên Đế, một khắc đó khi xuất hiện ở nơi này, khí tức Thiên Đế trên thân đã quấy nhiễu thiên cơ. Văn Thiên Đế tất nhiên đã sớm phát hiện. Hắn nếu mạo muội nhúng tay, giữa ta cùng đạo hữu nào còn có thể nói chuyện giống như bây giờ. Ánh mắt Tam Thế Phật di chuyển, lại lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nghiêm túc nói, đạo hữu, làm kẻ địch đại đạo quen biết nhiều năm, thứ lỗi ta nói câu tự đại, ngươi tuyệt đối chớ khinh thường bất cứ một vị thiên đế nào, làm chúa tể của vĩnh hằng thiên vực, thủ đoạn cùng nội tình của thiên đế, xa xa không phải đơn giản như ngươi nhận biết. Tô Dịch trầm mặc một lát. Ngón tay nhẹ nhàng lắc bầu rượu, thở dài, ta đại khái đã hiểu, vì sao Thiên Vu Di Thổ này sẽ xảy ra một hồi biến cố đó rồi. Tam Thế Phật đã xuất hiện ở thần Du Châu này, liền sẽ dẫn tới Văn Thiên Đế phát hiện. Như vậy năm đó khi Khô Huyền Thiên Đế tìm được Thiên Vu bí giới, gặp mình, tự nhiên cũng có thể dẫn tới Văn Thiên Đế phát hiện, thậm chí, Tô Dịch bây giờ cũng dám xác định, Lệ Tâm kiếm trai và Vu tộc nhất mạch xảy ra biến cố, rất có thể có liên quan với Văn Thiên Đế. Tam Thế Phật ngẩn ra, sau đó cảm khái nói nhiều tất có chỗ sai, cổ nhân không lừa ta. Nghe nói vị đại lão gia kiếm đế thành kia trăm ngàn năm cũng chưa nhất định nói một chữ, so với đại năng Phật môn ta tu bế khẩu thiền còn có thể trầm mặc hơn, hôm nay xem ra, đây mới là đại trí tuệ thật sự. Tô Dịch dương mắt nhìn Tam Thế Phật, điều kiện trao đổi vừa rồi ngươi đề cập, đã không có giá trị gì nữa. Quả thực không có giá trị, muốn thăm dò nghiên cứu biến cố Thiên Vu bí giới, đi tìm Văn Thiên Đế là được. Tam Thế Phật thở dài một tiếng, đang muốn nói gì, đột nhiên dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Cùng lúc đó, lòng Tô Dịch cũng có cảm giác, ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong bầu trời kia, đột nhiên có hai luồng uy năng đại đạo khủng bố lộ ra. Một dày nặng trầm hùng, như bão tố cửu thiên, càn quét tinh không, đảo loạn chu hư quy tắc, ánh mặt trời cũng theo đó ảm đạm, như có một trận bão tận thế đang trình diễn. Một đạo là Phật quang, mênh mông hừng hực, huy hoàng vô lượng, diễn hóa thành mưa hào quang đại đạo ánh vàng rực rỡ. Hai loại đại đạo uy năng khủng bố, không ngừng va chạm ở chỗ sâu trong bầu trời kia, động tĩnh sinh ra theo đó khuếch tán đến trên không toàn bộ thần Du Châu. Giờ khắc này, người đời phân bố ở các nơi của thần Du Châu đều bị kinh động. Văn Thiên Đế thật đúng là không nể mặt, nói ra tay liền ra tay. Tam Thế Phật khẽ nói, lặng yên nhíu mày. Tô Dịch đã biết, hẳn chính là bản tôn của Tam Thế Phật. Đã xảy ra giằng co với Văn Thiên Đế. Uy năng của hai vị Thiên Đế ảnh hưởng đến chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, dẫn tới mới có thể hiện ra đại đạo dị tượng lan đến toàn bộ thần Du Châu. Đạo hữu, thời gian không nhiều, ta nguyện lấy ra thành ý lớn nhất, đổi với ngươi một cơ hội cùng nhau tới vạn kiếp chi uyên. Chương 6639. Đấu với Thiên Đế, một, Tam Thế Phật nói, chỉ bầu trời, nếu đạo hữu đáp ứng, ta giúp ngươi đòi Văn Thiên Đế một sự giải thích. Hỏi rõ chân tướng biến cố Thiên Vu bí giới này. Hơn nữa, nếu các môn đồ kia của Lệ Tâm kiếm trai còn sống, ta còn có thể ra tay cứu giúp, cam đoan Văn Thiên Đế cuối cùng sẽ lựa chọn giao người. Trong giọng nói bình tĩnh, lơ đãng toát ra, đều là sự tự tin. Tô Dịch quan sát phía trên bầu trời, nói, để ta đoán một chút, như thế nào? Ánh mắt Tam Thế Phật lóe lên, đoán cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói, đoán ta nếu từ chối. Bản tôn của ngươi sẽ cố ý rút lui, cho Văn Thiên Đế một cơ hội giết ta. Ta nếu thắng Văn Thiên Đế, bản tôn của ngươi tự sẽ gió chiều nào theo chiều đó, quyết đoán bỏ chạy. Nếu Văn Thiên Đế thắng, bản tôn của ngươi sẽ tìm Văn Thiên Đế đàm phán, dốc hết biện pháp, cũng muốn phân một chén canh. Như vậy, đã có thể mượn đao giết người, lại có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đứng ở thế bất bại, nhất cử đa tiện. Đúng hay không? Tam Thế Phật giật mình. Chưa phủ nhận, sửa đúng, ngươi còn bỏ sót một điểm, nếu ngươi và Văn Thiên Đế lưỡng bại câu thương, ta mới tính là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi thật sự. Tô Dịch cười than thở, lắc đầu, ngươi con lừa trọc này, vẫn là âm hiểm như trước kia. Tam Thế Phật cũng cười lên, ta dù có nhiều mưu lực nữa, còn không phải bị đạo hữu ngươi liếc một cái đã nhìn thấu. Nói một chút đi, ngươi cân nhắc làm như thế nào? Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói... Ngươi muốn tới vạn kiếp chi uyên, tất nhiên có liên quan với Vô Tịch Phật, đã như vậy, không bằng để Vô Tịch Phật tự mình đến làm quyết đoán. Tam Thế Phật ngẩn ra, sắc mặt phá lệ xảy ra biến hóa, nói, ngươi là nói, sư tôn ta ngay tại bên người ngươi. Tô Dịch lật lòng bàn tay, mệnh thư hiện ra. Tam Thế Phật lại biến sắc, rõ ràng không thể bình tĩnh, mệnh thư. Không ngờ nha, Tô Đạo Hữu đi dòng sông vận mệnh một chuyến. Thế mà trở thành mệnh quan nắm giữ mệnh thư. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm mệnh thư trong tay Tô Dịch, thần thái tuy vẫn rất trấn định, nhưng rất hiển nhiên, hắn trước đó cũng không biết, chuyện Tô Dịch có được mệnh thư. Sau đó, Tam Thế Phật thử nói, ngươi hẳn sẽ không muốn nói, sư tôn ta ngay trong mệnh thư kia chứ. Tô Dịch khen, tuệ nhãn như đuốc. Khi nói chuyện, mệnh thư lặng yên hiện lên một mảng mưa ánh sáng tối nghĩa. Sau đó một luồng thanh âm già nua hiền hòa từ trong mệnh thư truyền ra, ngươi cùng Tô Đạo Hữu nói chuyện, ta đều đã nghe hết, mặc kệ ngươi có ý tưởng thế nào, mục đích gì, đều đừng tiến đến vạn kiếp chi uyên. Sư Tôn. Thế mà thật là ngài, Tam Thế Phật giật mình, bạch mã không phải ngựa, ngươi đã không phải ngươi, đã đánh vỡ gông xiềng Tam Thế, bước lên một đại đạo khác, nào cần gọi ta là sư tôn nữa. Trong mệnh thư, tiếng của Vô Tịch Phật vang lên, càng đừng nói, năm đó ta chỉ là người dẫn đường trên đại đạo của ngươi, chút duyên thầy trò đó giữa ngươi ta, đã sớm nên kết thúc. Tam Thế Phật nhất thời trầm mặt. Tô đạo hữu, hắn đã không là truyền nhân của ta nữa, đàm phán với hắn, cũng không cần nhìn mặt ta. Vô Tịch Phật than thở một tiếng, nói, nếu hắn hạ tử thủ đối với ngươi, cũng không phải ta có thể khuyên can, mong đạo hữu lý giải. Tô Dịch gật đầu nói, hiểu. Tam Thế Phật đột nhiên nói, sư tôn, ngài không nhận đệ tử lại tuyệt đối không thể không nhận ngài, hôm nay đệ tử đã tọa trấn Linh Sơn Tổ Đình, chúa tể tất cả công việc, còn xin ngài tạm thời dứt bỏ thành kiến đối với đệ tử, niệm ở trên phần Linh Sơn Tổ Đình, cho đệ tử một cơ hội bái kiến ngài. Vô Tịch Phật nói, Tô đạo hữu, đối với ngươi mà nói, hắn tới vạn kiếp chi uyên là lợi hay hại? Tô Dịch thuận miệng nói, lợi hại đều có, chẳng qua, nếu đạo hữu không làm ra được quyết đoán, không ngại giao cho ta đến làm, như thế nào? Vô Tịch Phật nói, thiện. Thấy vậy, Tam Thế Phật nhíu mày, buồn bã nói, đệ tử chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng sư tôn mỗi người đi một ngã, như người xa lạ. Tô Dịch thu hồi mệnh thư, cười nhìn về phía Tam Thế Phật, ta bây giờ đã nghĩ xong làm như thế nào? Tam Thế Phật như đoán được cái gì, nói, ngươi sẽ không lo lắng, ta sẽ lựa chọn liên thủ với Văn Thiên Đế. Tô Dịch thản nhiên nói, ta chỉ biết, giữa ngươi ta, tuyệt đối không có bất cứ khả năng hợp tác nào. Hắn vương người đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, mặt khác, ta cũng dám tin tưởng, ngươi sớm nhìn ra, ta sẽ không hợp tác cùng ngươi, vừa rồi sở dĩ bàn bạc nhiều như vậy, đơn giản là đang thử ta mà thôi. Tam Thế Phật như có hứng thú nói, thử. Lời này là sao? Tô Dịch hừ lạnh, còn giả bộ, Tam Thế Phật cười cười, chậm rãi đứng dậy, đạo hữu tràn đầy tự tin, cái gọi là thử, chung quy là phí công. Đúng vậy, hắn căn bản không trông cậy vào có thể hợp tác với Tô Dịch. Cũng chính như Tô Dịch nói, trước đó nói chuyện với nhau, hắn vẫn luôn thử, ý đồ từng bước một thăm dò rõ Tô Dịch rốt cuộc là thật không có sợ hãi, hay đang phô trương thanh thế, đàm bản tôn hắn cũng tốt, đàm Văn Thiên Đế cũng thế. Đều là một loại thủ đoạn vô hình tạo áp lực, muốn xem Tô Dịch nhẫn nhịn được hay không, lại sẽ bởi vậy rối loạn đầu trận tuyến hay không. Chương 6640 Đấu với Thiên Đế, 2, đáng tiếc. Tô Dịch quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh từ đầu đến cuối. Cũng khiến Tam Thế Phật thử lần lượt thất bại. Con người ngươi tuy không giống với trước kia, nhưng loại tâm tình cẩn thận âm hiểm này, lại giống với Nhiên Đăng Phật năm đó, chưa từng thay đổi, Tô Dịch nói. Đối phó người khác, có lẽ có thể mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở trước mặt ta, chính là tự rước lấy nhục. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, nói, ta coi đạo hữu là đại địch hàng đầu đời này, mới sẽ cẩn thận chặt chẽ như vậy, nếu mạo muội hạ tử thủ. Chỉ sợ giống như trước đây, lật thuyền trong mương, cả ván đều thua. Tô Dịch nói, quá để ý thành bại, tất bị thành bại liên lụy, khi nào ngươi dám đường đường chính chính nhất quyết sinh tử với ta. Ta ngược lại sẽ đánh giá cao ngươi hơn một chút, Tam Thế Phật cười cười, chưa nói cái gì nữa. Trong lặng yên, một khối đại đạo phân thân này của hắn đột nhiên thiêu đốt lên, hóa thành tro tàn tiêu tán đầy trời. Một khối phân thân mà thôi, cũng không muốn chết ở trong tay ta, thực sự keo kiệt. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn chắp tay sau lưng, đứng yên ở nơi đó. Ở chỗ sâu trong bầu trời, hai đạo thiên đế thần uy kịch liệt đối chiến kia đã lặng yên biến mất không thấy. Chỉ một lát sau, trên bầu trời kia chợt tối sầm lại, một phần uy áp khủng bố che cả bầu trời khuếch tán, như cơn bão, ngay lập tức mang toàn bộ thiên vu di thổ khu vực này bao phủ. Hầu như cùng lúc tầm. Một đạo cầu vòng chói mắt như kinh động thế gian từ trên trời giáng xuống, chợt hóa thành một bóng dáng vĩ ngạn khiếp người. Văn Thiên Đế. Hắn vừa xuất hiện, đôi mắt liền như một đôi dòng điện lạnh lẽo, xa xa tập trung ở trên người Tô Dịch đứng yên nơi đó. Trách không được Tam Thế Phật con lừa trọc kia sẽ xuất hiện ở thần Du Châu, thì ra là có một con cá lớn thò đầu ở nơi này. Văn Thiên Đế mở miệng, thanh âm chấn động thập phương. Uy thế của hắn thật sự quá mức khủng bố, chỉ trong nhịp thở, thiên địa núi sông này đều theo đó chấn động, hư không hỗn loạn. Tô Dịch xa xa nhìn Văn Thiên Đế, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, ngươi không sợ bị Tam Thế Phật trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Văn Thiên Đế cười khẽ một tiếng. Tại đây thần Du Châu, hắn không làm được. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía Tô Dịch, ta cùng con lừa trọc kia cũng không giống nhau, không thích lời nói tranh phong, Tô Dịch ngươi đã dám đến, làm chủ nhà, ta tự nhiên phải chiêu đãi ngươi một phen cẩn thận. Âm. Thanh âm văn thiên đế còn đang quanh quẩn, đột nhiên trời sập đất nứt, vô số trật tự thần liên thô to sáng lóa buông xuống, hóa thành từng vách ngăn lạch trời, cách trở ở bốn phương tám hướng của Tô Dịch. Mỗi một vách ngăn lạch trời, tự như một tầng chu hư giới bích, tỏa ra khí tức không thể lay động, mang trên trời dưới đất phong cấm nhiều tầng. Mặc cho ai đặt mình trong đó, tự như lâm vào từng tầng lao tù bao trùm, lên trời không lối, xuống đất không cửa. Sau đó, đầu ngón tay văn thiên đế điểm một cái. Một tòa đạo cung to lớn vô lượng từ trên trời giáng xuống, đạo cung đắm chìm trong đại đạo thần huy dày nặng, nghiền nát không gian, hướng về Tô Dịch trấn áp xuống. Đại đạo Hoàng Đình Cung, vĩnh hằng đế tọa văn thiên đế nắm giữ, đó là Hoàng Đình Động Thiên, tòa đại đạo Hoàng Đình Cung này, là do Hoàng Đình quy tắc ngưng tụ. Nói ngắn gọn, ở một chớp mắt ra tay này, văn thiên đế đã trực tiếp chơi thật, thi triển ra uy năng chỉ thuộc về riêng cấp thiên đế. Vách ngăn trật tự, che phủ trên trời dưới đất. Đại đạo Hoàng Đình Cung trấn áp chém giết mà tới. Dù đổi làm đối chiến cùng thiên đế khác, thủ đoạn như vậy cũng đã đủ dùng. Mà bây giờ, thì bị dùng để đối phó Tô Dịch, có thể nghĩ mà biết, văn thiên đế coi trọng Tô Dịch cỡ nào, lại là bức thiết muốn trấn áp chém giết Tô Dịch cỡ nào. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng. Không chút do dự, hắn ngay lập tức thi triển ra thiết mệnh thuật, một thân khí tức tăng vọt. Kiếm gỗ cửu ta mang theo kiếm uy ngập trời, tự như tinh hà treo ngược, giận dữ cuốn lên không gian. Một cái chớp mắt, kiếm khí tan vỡ, uy năng đại đạo Hoàng Đình Cung kia quá mức khủng bố, theo trấn áp chém giết xuống, thiên đế chi uy tràn ngập ra, áp bách Tô Dịch hơi thở cũng phải cứng lại. Âm. Ngay sau đó, mảnh thiên địa kia như tờ giấy nổ tung sụp đổ, lâm vào trong một cuộc sụp đổ to lớn. Nhưng văn thiên đế lại nhíu mày. Hắn chú ý tới, Tô Dịch ở trong đường tơ kẻ tóc kia, thế mà hữu kinh vô hiểm giải thoát đại đạo Hoàng Đình Cung áp chế, một cái chớp mắt sắp bị trấn áp, lắc mình tránh né xa xa, điều này quá mức ra ngoài văn thiên đế dự kiến. Một nhân vật vô lượng cảnh, vậy mà lại tránh được một đòn toàn lực của thiên đế, nếu truyền ra, sẽ chỉ làm nổi bật hắn vị thiên đế này vô năng. Văn thiên đế hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy từng đạo trật tự lạch trời kia nổ vang, như từng vách tường không ngừng khép lại, ép sát đối với Tô Dịch hãm thân trong đó, không ngừng áp súc không gian né tránh của Tô Dịch. Cùng lúc đó, văn thiên đế vung tay áo bào, một mảng sấm sét mênh mông như thác nước chợt xuất hiện, hướng về Tô Dịch đánh giết xuống. Hồ quang đang xen, sấm sét chấn động, tỏa ra uy lực diệt thế,